Thật ra khi chúng ta quay lại với dự án VinFast Nha Trang của chúng ta thì một trong những cái điểm mà một số bạn ngồi đây có thể là các bạn bán những cái dòng sản phẩm trong thành phố hoặc chưa bán nghỉ dưỡng hoặc có bán nghỉ dưỡng nhưng mà các bạn cũng mới chớm, tức là chúng ta mới gia nhập thị trường vào những năm khoảng tầm 2000 trở lại đây, thì cái điều đó chúng ta cần phải rõ được cái sản phẩm và những cái góc độ bản chất của vấn đề. Khi mà các bạn hiểu được bản chất của vấn đề thì bạn sẽ, khi chúng ta tương tác với khách, chúng ta sẽ biết được rằng là thực ra một người khách hàng họ chỉ quan tâm có một hai điểm selling point chính thôi, chúng ta phải chốt được khách rồi. Và cái điểm đó chính là cái điểm khi, nhưng cái điểm khi đó là phụ thuộc từng khách hàng một, và trong khi một chuyện nó rất nhiều key selling point, thành ra chúng ta biết gốc của vấn đề nằm ở đâu để từ đó chúng ta xoay đúng không ạ? Người trong các bài chia sẻ của tôi cũng sẽ đi theo cái hướng như vậy. Thì các bạn cũng biết là bất động sản nghỉ dưỡng này Raymond Nha Trang của chúng ta tách làm hai cái cổng. Một cổng là chúng ta nhìn nó như một bất động sản nghỉ dưỡng. Cổng thứ hai chúng ta nhìn sản phẩm này đó là bất động sản hàng sang. Và có thêm một cái yếu tố nữa ẩn đằng sau đó, tôi sẽ chia sẻ một cuối giờ sau khi các bạn nhìn, đúng không ạ? Nhớ biết khi nhìn vào trong này thì các bạn thấy là ở đây nó sẽ có bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản hàng sang. Vậy thì chúng ta cùng xem trong từng cái dòng một. Thì đối với dòng bất động sản nghỉ dưỡng á, khi chúng ta bắt đầu sàn nghỉ dưỡng thì bắt đầu sàn nghỉ dưỡng là cái dòng sản phẩm công nhất rồi. Nhưng mà ở ẩn trong bắt đầu sàn nghỉ dưỡng thì nó có rất là nhiều thứ ở trong đó. Khi mà các bạn càng bán nhiều thì các bạn sẽ thấy là kỹ năng bằng bán hàng nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà nó sâu thẳm bên trong chúng ta phải được bản chất. Và khi chúng ta hiểu bản chất thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái điểm mà sự thay đổi về tâm lý của khách hàng nó quyết định cho quyết định mua hàng của họ. Chính vì vậy thì chúng ta cũng nhìn lại cái hành trình để chúng ta biết rằng là đâu là những điểm khi trước đây. Thì điểm đầu tiên chúng ta thấy rằng là suốt cái thời kỳ của năm 2018 á, trong thời kỳ đầu này á, thì các cái sản phẩm bán ở thị trường á, chúng ta đều thấy rằng là các sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm nó thuộc gọi là chương trình cam kết cho thuê, cam kết 10%, ban đầu 8% bằng đô la, sau này đến 10% trong 10 năm, 9% trong 15 năm, gì đủ các kiểu hết. Có những cái dự án thì đẩy cái mức cam kết là còn cao hơn. Và sau cái thời kỳ này thì một cái lượng sản phẩm bán ra thị trường cũng rất là lớn. Trong suốt 2014 đến 2017 và sang 2018 thì chuyển giao sang là không còn chương trình cam kết cho thuê của các chủ đầu tư lớn. Thành nữa là sản phẩm nghỉ dưỡng nó không còn là một sản phẩm đầu tư tài chính nữa. Tại vì lúc trong thời kỳ này đa số mọi người bán sản phẩm nó theo đúng kiểu là đầu tư tài chính. Thành nữa là các bạn tập trung vào chính sách bán hàng, nhưng mà phân tích về cái giá trị nghỉ dưỡng của sản phẩm thì rất là ít. Và khi thị trường nó xuất hiện của năm 2019, nó xuất hiện ra nhà sản phẩm như Lalalanco. Thì với cái dự án như thế này thì là cái dòng sản phẩm nó mang đậm cái chất nghỉ dưỡng, và đó cũng chính là lý do mà khách hàng họ bắt đầu quan tâm tới những cái dòng sản phẩm như thế này với góc độ của giá trị nghỉ dưỡng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều nghĩa khi chúng ta bán những sản phẩm này và thị trường nó chấp nhận ở cái mức là những sản phẩm tầm xung quanh 35 tỷ, chứng tỏ một điều đó chính là gì? Họ chấp nhận cái dòng sản phẩm mà đi sâu vào cái giá trị nghỉ dưỡng. Thì đây là một bước chuyển rất là lớn. Bởi vì trước đây người Việt chúng ta, và biết là các nhà đầu tư Việt Nam của chúng ta, thì ra cái quyết định mua hàng họ phụ thuộc rất nhiều về yếu tố đầu tư. Và như vậy thì bây giờ bắt đầu cân nhắc về những yếu tố nghỉ dưỡng này. Và khi yếu tố nghỉ dưỡng này nó được thể hiện càng hiện rõ hơn trong cái mùa dịch, cái là những mảng bán trong sản phẩm thời kỳ ở tại Hà Hồ Tràm. Thì mọi người đều biết là IAP Regency năm 2 tháng 4 của năm 2021 với cái giao dịch ở xung quanh 35 tỷ, đúng không ạ? 38 tỷ. Thì nó chứng tỏ, nó minh chứng cho một điều là gì? Nó minh chứng cho một điều đó là khách hàng họ nhìn sản phẩm nghỉ dưỡng thực sự đem lại cái giá trị nghỉ dưỡng cho họ. Đó chính là lý do mà trên thị trường họ chấp nhận, họ rất là muốn cái dòng sản phẩm second home. Điều đó có nghĩa là họ mong muốn rằng là họ có thể sử dụng 365 ngày, đúng không? Và thị trường second home bắt đầu phát triển từ khi mùa dịch được đẩy mạnh lên. Cả thị trường Phú Quốc với dòng sản phẩm như là gì? Bãi kem, đúng không? Chúng ta có cái dòng sản phẩm cũng second home, hay là trong cầu gà cũng phát triển dòng phẩm second home. Nhưng thực tế thì thị trường ở những thị trường như Đà Nẵng và Nha Trang thì chưa, tại vì tại thời điểm này thì thị trường chưa quay trở lại. Và khi đó thì các bạn thấy là ở cả Phú Quốc hay ở cả Hồ Tràm, đặc biệt là Hồ Tràm, thì những cái căn mà tầm xung quanh 35 tỷ này nó minh chứng cho một điều, đó là gì? Tâm lý của khách hàng và thay đổi hai thứ. Một, họ rất là quan tâm nhiều về cái giá trị nghỉ dưỡng, giá trị hưởng thụ của họ, Và điều tâm lý thứ hai họ thay đổi đó chính là gì? Họ chấp nhận luôn rằng những dự án như Sura hiện tại ở Hồ Tràm thì cũng không cần hợp đồng mua bán, đúng không? Điều này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta đưa đến khách hàng một cái dòng sản phẩm mà thực sự có giá trị khác biệt thì nhà đầu tư hoàn toàn đón nhận nó, hoàn toàn đón nhận nó. Và như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy được cái chuỗi sản phẩm này để chúng ta biết rằng cái thời gian mấy lâu nay, ngày xưa thì đi bán sản phẩm lúc biển lúc nào cũng hỏi là thời gian còn bao lâu, có lâu sửa, bây giờ là không hỏi sửa lâu dài hay không, bởi vì sửa lâu dài không có, đúng không? Và mãi đến thời kỳ sau thì Covid thì cái câu chuyện giống như những dự án như này thì cũng quanh 35 năm nó không còn là vấn đề nữa, tức là thời gian sửa không còn là vấn đề của câu chuyện bất động sản nghỉ dưỡng nữa, mà thay vào đó là những cái nhu cầu biết đó là thực sự sản phẩm phải có chất. Thứ hai là những sản phẩm này nó phải đảm bảo được cho nhà đầu tư một cái yếu tố, ví dụ có những người họ có nhu cầu second home thì liệu có second home cho họ hay không, thì đây là những yếu tố khi mà xét ở sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng. Nên khi chúng ta làm việc với khách hàng thì chúng ta phải phát hiện xem cái nhu cầu của khách hàng thực sự họ đang tập trung vào đâu, họ tập trung vào đầu tư hay họ tập trung vào muốn mua một sản phẩm như second home. Và thực tế ở Nha Trang vừa rồi, các khách máy ở Nha Trang vừa rồi lại là những người đi mua second home, người Nha Trang mua second home đã. À, ví dụ như là khách của diễn bán nè, đó là người Nha Trang mua căn 100 mấy tỷ đó chơi vậy, làm second home chơi vậy thôi. Đó. Thì điều đó chúng ta thấy một điểm đó là gì? Chúng ta thấy một điểm đó là nhu cầu, chúng ta quan trọng phát hiện nhu cầu và từ đó chúng ta tương tác với khách theo cái nhu cầu của khách. Bất động sản hàng hiệu thì rõ ràng chúng ta đều thân thuộc với những cái thương hiệu hàng đầu như là Marriott, Cherry Marriott, Ritz Carlton, đúng không ạ? Với những cái sản phẩm ở những cái vị trí đặc biệt ở trong thành phố, vị trí trung tâm của thành phố, đúng không ạ? Hay là những bất động sản ở vị trí mặt biển, thì các bạn thấy rằng là cái việc này nó liên quan đến là bất động sản hàng hiệu, nó cũng là một cái điểm mà chúng ta tập trung vào. Thành thử ra chúng ta hiểu rõ được đơn vị vận hành, hiểu rõ được đơn vị quản lý, hiểu rõ được sự khác biệt của những cái thương hiệu hàng hiệu với nhau như thế nào, thì đó là một điểm lợi thế. Và ngày nay khách hàng họ đã qua được cái level, vì cái level mà của thời kỳ 2018 á, do là quanh khoảng thời gian đó là họ còn đang tìm hiểu, họ không hiểu là một cái đơn vị vận hành quản lý nó quan trọng như thế nào. Bây giờ họ qua cái level nó xa rồi, mà bây giờ họ đi sâu vào anh này khác biệt gì, ví dụ nó lên trên mày đó, đúng không? Và khi qua bên sản phẩm mình là Remeda Nha Trang của mình á, thì Remeda nó khác biệt gì so với những thương hiệu trên những ngành đó như thế này, bởi vì nó cùng một phân khúc là 5 sao cao, nhưng mà nó khác biệt nhau. Cái sự khác biệt là gì? Đó cũng chính là lý do mình phải tìm hiểu, mình phải hiểu rõ được thằng Remeda Nha Trang, trong Remeda Nha Trang mình phải hiểu rõ được thằng Remeda nó thực sự nó khác biệt ra sao. Và ở đây thì các bạn thấy rằng là cái câu chuyện mà muốn sở hữu một cái sản phẩm thực sự là muốn second home đó, nó trở thành một cái nhu cầu rất là khó khăn tại thời điểm trước năm 2 trước mùa dịch. Thành thử bởi vì sao? Bởi vì những thương hiệu hàng đầu trên quốc tế này họ không có thực sự muốn bán ra, nên như dự án của chúng ta đem lên Nha Trang muốn chúng ta có được một phần second home, nó thực sự nó là sự khác biệt trên thị trường. Bởi vì những thương hiệu hàng đầu như thế này, hàng đầu trên thế giới như thế này thì họ không muốn đưa vào làm second home, bởi vì họ mất đi cái quyền lợi và doanh thu của họ, đơn giản là như vậy. Nên chủ đầu tư họ phải yêu rất là nhiều cho cái nhu cầu second home này. Nên đó cũng là một cái điểm mà các bạn lưu ý trong cái điểm mà cái trend của thị trường. Thì thực ra thì khi mà nói câu chuyện chúng ta bán những cái dòng sản phẩm này đến ngày hôm nay ấy, thì các bạn nếu mà bạn nào thực sự đã đi sâu vào cái nghề rồi ấy, thì bạn thấy rằng nó là xu thế tất yếu. Bởi vì ngày nay thì sắp thời gian sắp tới thì mọi người cũng biết rằng là những sản phẩm ở hàng trung cấp thì đều bán được đào trà hết, hoặc sắp tới là Metaverse mà nó phát triển nữa thì các bạn bán căn hộ hoặc là các bạn bán những cái dòng đó là lập tức mang mốt là automation hết, tức là làm giống như ở nước ngoài thôi, đặt bút rồi tất cả những hình thức đó là vai trò qua đây mình là không còn vai trò nữa, bởi vì máy nó làm thay mình hết rồi. Với những cái dòng sản phẩm chỉ ở cái tầm các cái tầm là trung cao mà anh em mình chỉ dành vào cái phân khúc là hàng xe, dành vào phân khúc mà hai em chơi cần cái sự tư vấn, cần đưa đến nhà giàu họ những cái nhà giàu cũng nhà đầu tư chúng ta một cái gì khác biệt. Thành thử ra khi mà đối với sản phẩm này á, nói về cái mặt tiền á, thì hiển nhiên là tiền rồi, bởi hiện nay là chuyện đã không bàn cãi, bởi vì có những anh em ngồi đã làm đi chung cái dự án từ đầu mùa tới giờ đã kiếm 15 tỷ rồi, đã 10-15 tỷ, ha. Chuyện đó là để phản ánh một điều là cái vấn đề T là đương nhiên do cái phần những dự án như thế này. Nhưng mà ngược lại cái phần kiến thức, kỹ năng và những yếu tố khác á, ở trong đó nó đem lại cái gì rất là lớn. Bản thân như tôi cũng rất thích chinh phục những cái dự án như thế này, bởi vì khi nó làm cho bản thân mình phải tìm hiểu, trao dồi, nâng tầm mình lên để làm sao mình truyền tải giá trị đến khách hàng. Thì muốn làm khi nó bán được một căn, nói chính xác là bán được một căn rồi, chúng ta sẽ nắm được dự án và từ đó chúng ta tiến xa hơn. Thành thử là những cái câu chuyện mà chúng ta kiếm được $1,000,000 đối với dự án như này là hoàn toàn khả thi. Tại sao nó khả thi? Bởi vì chúng ta gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 hiện nay đang bán trong một phân khu Remila trong giai đoạn 1, và dự kiến là sắp tới quý 4 thì chúng ta sẽ bán một cao tầng, và sang năm 2023 chúng ta bán được giai đoạn 2, và với một quy mô giai đoạn 2 nó cũng khoảng tầm 30,000 tỷ, không ít tiền đúng không các bạn, 30,000 tỷ, ít nhất là 30,000 tỷ. Nên tổng cái quy mô của dự án đúng không ạ, cộng với hưởng cái này ngay năm nay là cái năm bắt đầu cái trend của Nha Trang, bắt đầu cái đà của Nha Trang, và với đà Nha Trang là tăng tốc trong dòng tiếp tục cho cái câu chuyện của 2026, thì cái trend này của chúng ta là chúng ta bắt đúng nhịp ha. Nên là cái yếu tố thị trường, và điều đó nó cũng phản ánh qua là các sản phẩm bán trên thị trường hiện nay. Và với những sản phẩm bán này khoảng đều những căn này 200 tỷ đúng không ạ, 135 tỷ, 140 tỷ gì đó, 100 tỷ gì nằm đây nè, cũng đã hết sạch ở phía trên nè. Tức là thị trường nói dự án chạy một cách thực sự trên thị trường trong cái thời gian qua. Tôi sẽ chia sẻ cái yếu tố này phía sau. Và như vậy thì khi mà các bạn nhìn vào trong dự án á, thì các bạn thấy rằng là như tôi nói đó, với một cái quy mô dự án như thế này, thành thử ra các bạn ngay thời điểm này chúng ta đang tập trung bán cái dự án bên Nha Trang ở đây. Và với cái dự án ngay chỗ này thì chúng ta cái tầm giá nó dao động từ 50 cho đến 300 tỷ. Và với cái tầm giá này thì đương nhiên bạn sẽ gặp những khách hàng có thể là họ chưa có nhu cầu, xin lỗi tiền họ chưa về tại thời điểm này, hoặc tầm tài chính họ đầu tư chưa tới, thì bạn cứ lưu khách hàng ở đó. Bởi vì bạn còn sản phẩm cao tầng, còn sản phẩm thấp tầng ở trong những giai đoạn tiếp theo. Và cái pipeline sản phẩm này nó đảm bảo cho các bạn đủ cái nguồn ít nhất là 2023 và sang 2024. Và như vậy trong 2023 là các bạn cũng hoàn toàn yên tâm tập trung từ đây đến một năm sau đối với dự án này, thì hoàn toàn có đảm bảo với bạn nào thực sự tập trung thì cái câu chuyện như tôi vừa nói kiếm $1,000,000 là có cơ sở như vậy. Rồi chúng ta đi sâu vào trong dự án hơn một chút. Thì trước khi đi vào trong dự án thì phần đầu khi mà tôi muốn chia sẻ những điểm đó để các nhà thấy rằng là cái xu thế đối với những bạn mà chưa có bắt nhịp với thị trường từ ban đầu, thì bạn thấy là ngày hôm nay người giàu họ mua 3 căn. Rồi suốt cái thời kỳ mà chương trình cho khách cho thuê từ 2014 đến 2018 á, 2019 á, thì một cái người giàu á họ mua tầm 3 căn, 5 căn cơ sở nghỉ dưỡng á là bình thường, cái đó không có gì đặc biệt hết. Bởi vì cái chương trình cho khách cho thuê họ rất là thoải mái với việc đó. Và sau đó thì bắt đầu họ đi vào trong phần giá trị đích thực của sản phẩm. Và đến ngày hôm nay thì cái việc các bạn sẽ thấy là có những người họ không mua cái sản phẩm giống như trong thành phố nữa, giống như căn hộ giá trị nhỏ không mua nữa. Chúng tôi có những khách hàng mà xưa mua Vinhome một đống, xong rồi bán ở Phú Quốc đi, họ cũng mua bưng, xong rồi đến ngày nay họ nói là gì, tối thiểu giá trị giao dịch của họ phải từ ngưỡng 50 tỷ trở lên, hoặc có khách là tối thiểu từ 100 tỷ trở lên anh mua, anh cũng mua những dòng dữ đó nữa. Tại vì họ biết đầu trong việc quản lý, họ là phải facing cái những cái đó, và thực tế nó diễn ra rồi. Cộng với một yếu tố rất quan trọng, bởi vì khi mà họ mua căn hộ á, tại vì cái bản chất là đối với những tệp của khách hàng này họ quá nhiều tiền, khi họ quá nhiều tiền họ cần bảo đảm được tài sản của họ, đầu tiên đầu tư giữ giá, tức là đồng tiền, tìm được cái chỗ đồng tiền. Và cái chỗ đồng tiền nó phải cái giá trị nó gia tăng, thì khi bạn nhìn thấy điểm này bạn thấy rằng là có rất là nhiều tệp nhà đầu tư cho dự án này nha, nhà đầu tư cho dự án này thì bao gồm là đầu tư giá trị gia tăng nha. Nên chúng ta phải phân tích dự án với nhiều góc độ, thì khi phân tích nó tùy vào tệp đối tượng khách bạn đang tiếp, để bạn có đầu tư giá trị gia tăng nè, đầu tư về dòng tiền nè, dòng tiền tức là giữ giá để đầu được tiền nè, và đầu tư về nghỉ dưỡng nè, để mà giá trị nghỉ dưỡng nè, rồi đầu tư dưới hình thức là gì, dưới hình thức kết hợp combine lại. Vì đâu là những cái điểm mà chúng ta phân tích, thì đó chính là lý do mà khi mà đi vào trong dự án thì mình chia cái mục đó là bạn cũng thấy là tại sao đầu tư vào Nha Trang, và phải nắm được cái lý do tại sao đầu tư vào Nha Trang để chúng ta chuyển khách. Ví dụ khách mà nó đầu tư ở Phú Quốc đi, bạn chuyển khách về Nha Trang, hoặc khách của bạn đang ở Sài Gòn thì làm sao bạn chuyển khách về Nha Trang, hoặc khách của bạn đang dự định đầu tư ở Hồ Tràm thì làm sao bạn chuyển khách về Nha Trang. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện tại sao đầu tư vào Nha Trang, thì chúng ta nắm được chi tiết trong dự án những sân phơi Công việc thứ ba là chúng ta đi vào các loại hình và chính sách bán hàng. Đó là xong, chúng ta sẽ cố gắng làm này xong tới khoảng tầm 11 giờ. Xong phần đi restroom khoảng 10 phút sau, chúng ta bắt đầu vô phần số 2. Tại sao đầu tư vào Nha Trang? Thì để trả lời cho câu hỏi này, thì bệnh Nha Trang là một trong 29 bệnh đẹp nhất thế giới và một trong 3 bệnh đẹp nhất của Việt Nam mình, bao gồm là bệnh Hạ Long, Lăng Cô và Nha Trang, đúng không? Và bệnh Nha Trang có một điểm đặc thù của Nha Trang, đó là các bạn nếu mà nghe những từ đầu các bạn thấy rằng là địa hình bao gồm đầy đủ tất tần tật biển đồi núi, đúng không ạ? Những cái điều quan trọng nhất ở đây đó là gì? Đó chính là thiếu những yếu tố thiên nhiên này, đúng không ạ? Top 29 vật đẹp nhất thế giới, top 10 vật đẹp nhất hành tinh của những tạp chí nổi tiếng kinh doanh. Tất cả những yếu tố này nói đến điều gì các bạn? Đối với sản phẩm nghỉ dưỡng của chúng ta luôn luôn quan tâm là nguồn khách hàng, đúng không ạ? Nguồn khách là yếu tố quan trọng, bởi vì cái nguồn khách quyết định cho sự thành công của dự án. Thành thử khi mà các bạn không thích với khách hàng của mình, bạn sẽ xoáy vào cái phần nguồn khách, đúng không ạ? Bởi vậy Nha Trang chúng ta, cái nguồn khách ở đây không phải chỉ là khách nội địa, mà chúng ta có một cái lịch sử bề dày. Và chính cái yếu tố này nó tạo nên cái nguồn khách trên thế giới đến với Nha Trang. Và lượng khách đến với Nha Trang đã đạt cán mốc 5 triệu lượt khách trên tổng số 12 triệu lượt khách trong năm 2018. Có nghĩa là trước thời điểm trước dịch đó, thì Nha Trang đã cán được cái mốc 12 triệu lượt khách, và lượng khách quốc tế đến với Nha Trang đã đạt được 5 triệu lượt khách. Và câu chuyện này cũng tương tự như vậy. Với cái đường cong hình lưỡi liềm như thế này, nên với cái đặc thù của Nha Trang như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng là cái yếu tố mà tạo cảnh quan, đúng không ạ, nó cũng rất là quan trọng. Nhưng chính vì yếu tố này nó cũng đem lại một cái điểm là gì? Ở Nha Trang có nhiều cái hòn, đúng không ạ? Và với nhiều hòn như vậy thì Nha Trang có một điểm khác biệt, đó là chúng ta có những cái rạn san hô cứng. Và những cái rạn san hô cứng này nó vô cùng nguy hiểm, nó đem lại cái bản sắc riêng cho Nha Trang. Nhưng cũng chính vì yếu tố này, đây là yếu tố mà gần đây các bạn thấy là bị khai phá ở các cái đảo không được đưa vào công tác bảo tồn, nên là chỉ còn hòn Buôn thôi. Hiện nay còn hòn Buôn, còn các hòn còn lại đều đã bị khai phá rồi. Và đây cũng là cái điểm mà đem lại cái lợi thế cho dự án chúng ta, khi chúng ta phân tích vào phần phía sau liên quan trực tiếp đến cái phần chúng ta có được cái san hô ở ngay tại dự án chúng ta. Và khi mà trả lời câu hỏi tại sao đầu tư vào Nha Trang, ngoài cái yếu tố nguồn khách, và các bạn thấy là bởi vì nó chính là cái cố đô du lịch, nên cái lượng khách ở Nha Trang cán mốc 12 triệu lượt khách này, nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Tại sao quan trọng các bạn? Tại vì nếu các bạn phân tích tổng quan lại nha, bây giờ tại sao ở Phú Quốc chủ đầu tư bỏ ra tỷ đô, kể cả Vingroup hay kể cả Sunroof, để làm gì các bạn? Để tạo ra một hệ sinh thái. Và bản chất hệ sinh thái là làm gì? Để bản chất chỉ là kéo khách hàng đến với khu nghỉ dưỡng mà thôi, đúng không? Và họ phải bỏ ra hàng triệu đô la như vậy, hàng tỷ đô la để tạo ra hệ sinh thái. Và hệ sinh thái đó họ cũng phải tiếp tục, họ cũng phải đang tiếp tục bỏ tiền vào để tiếp tục thu hút khách hàng về đây. Trong khi đó ở tại Nha Trang chúng ta đã có sẵn cái lượng khách này. Cái lượng khách này không cần phải làm gì hết, người ta vẫn tới. Bạn để ý xem, bây giờ sau mùa dịch, có thể rất là rõ nè. Đây nè bạn, ngay sau mùa dịch, lập tức cái sự phục hồi của Nha Trang nó trở lại bình thường ngay. Và với những con số biết nói như thế này, của một ngày thôi, đúng không ạ? Và cái lượng khách quay trở lại với Nha Trang ngay sau mùa dịch, nó chứng minh cho một điều gì các bạn? Nó minh chứng cho một điều đó chính là Nha Trang của chúng ta đã không cần làm gì cả, đúng không ạ? Khi mà kinh doanh ở đây, chúng ta đã có sẵn nguồn khách. Vấn đề là chúng ta có được cơ sở lưu trú, tức là những cái nơi đạt được chuẩn thực sự dành cho đối tượng khách hàng chuẩn hóa hay không. Và điều thứ hai là gì các bạn? Điều thứ hai là người ta tới đó thực sự dịch vụ người ta hưởng có xứng tầm người ta hay không, đúng không? Và ở Nha Trang thì lại có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là gì? Chúng ta không có những cái resort tiêu chuẩn 5 sao cộng nào ở trong trung tâm của Nha Trang để hứng được cái lượng khách này cả, đúng không? Và đây chính là yếu tố rất là quan trọng khi mà các bạn phân tích cái khách của mình. Và với cái việc mà Nha Trang là một cái cố đô du lịch, Nha Trang đã 45 năm rồi các bạn, và việc mà cố đô du lịch này nó có một cái ý nghĩa rất kỳ quan trọng. Và phân tích được tất cả các yếu tố thì chúng ta đi sâu vào phần lượng khách. Các bạn thấy là có nhiều cái câu chuyện để mà khi chúng ta phân tích cái khách, nhưng rõ ràng cái nguồn khách hàng nó là cái yếu tố chính để một cái khu đó có sống được hay không. Và tại sao Nha Trang chưa có gì hết? Tức là tôi nói chưa có gì hết, tại sao buổi tối nè, xin thưa các bạn là chẳng có gì hết ạ. Nên thằng Selling Club nó mới nổi tiếng như vậy. Đúng không? Bởi vì nó không có chỗ nào để vui chơi cả. Thành thử nó mới nổi tiếng như vậy. Bởi vì sao? Những cái khu resort nó không có nơi nào cả, nên người ta đành phải đi ra xa. Nên các bạn mới nghe nói rằng là gì? Ở đến với Nha Trang thấy khách Trung Quốc, khách nghe, đúng không? Mà cái đó cũng chỉ có một đoạn, đúng không? Một đoạn trên đường Trần Phú thôi. Chỉ có một đoạn nhỏ đường trên đường Trần Phú thôi. Còn lại một cái lượng khách rất là lớn đến với Nha Trang, nhưng họ không có những cái nơi lưu trú như vậy. Đó chính là tại sao Six Sense, tại sao Six Sense còn lại full công suất cao như vậy, tại sao Amanoi cách đó khoảng tầm trăm mấy cây, đúng không ạ, thì cũng full cao như vậy mà có cái giá rất là cao, đúng không ạ, thì câu chuyện trả lời bởi vì yếu tố đặc thù ở đây. Và việc này đem lại Nha Trang có sự kiện đó chính là cái cố đô du lịch. Và với một cái cố đô du lịch sẵn có như thế này thì cái việc cái giá trị này nó lớn không bạn, quá lớn. Thành ra khi bạn lưu ý phần này để chúng ta phân tích xong với khách hàng. Và đặc biệt thị trường Nha Trang là một thị trường mà rất là thân thuộc với khách, có nghĩa là khách hầu như người này người giàu nào cũng đi Nha Trang chơi rồi. Nên khi bạn chia sẻ những điều này thì là bạn xoáy vào những phần đó để cho khách hàng họ làm gì, là họ nhận thức rõ điều đó mà thôi. Có nghĩa là người ta biết á, nhưng mà người ta không để tâm tới cái việc đó. Người ta ồ, người ta vỡ lẽ ra là wow, cái điều này nó quá quan trọng, đúng không? Xin thưa các bạn, nếu bây giờ tôi nói nha, những khu hệ sinh thái, nếu mà cắt cái nguồn tiền mà không bơm những nguồn tiền vào trong đó để tổ chức các hoạt động lễ hội thì thử coi có khách tới hay không, đúng không? Thế thành thử ra với cái số tiền đầu tư này đã, chúng ta quay lại cái câu chuyện là gì? Chúng ta cái cố đô du lịch này thì nó cực kỳ quan trọng. Vậy thì bạn chỉ còn có một thứ gì bạn? Chỉ còn cái nơi nào để bạn hứng thôi, đúng không? Nó tóm lại là gì, người ta đợi đến sẵn rồi và chỉ có một cái chỗ là đưa ra để hứng nữa thôi, đúng không ạ? Mà không có chỗ nào để hứng nữa cả. Vì ở trong trung tâm của Nha Trang không có một khu resort 5 sao cộng nào. Không có, đúng không ạ? Chỉ là các cái hotel, đúng không ạ? Đó chính là yếu tố mà chúng tôi thích sâu ha. Còn đó, đối với sản phẩm second home thì chúng ta phân tích cái gì? Thực ra những dự án mà bán tới ngày hôm nay trong phần là loạt các căn chốt này, thì trong đó khách hàng mua lại mua second home là người Nha Trang chứ không phải ai khác. Bởi vì sao? Bởi vì những người Nha Trang này cũng là tất cả năm khách Nha Trang này, họ đều là những người hiểu rõ được cái giá trị của một cái khu, một cái căn biệt thự nằm kề bên bờ biển như nào, gần bờ biển ra sao. Bởi vì họ biết rằng là gì, nếu mà họ có được một cái căn ở đây để họ làm second home của họ thì không có gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ? Đó chính là do tại sao người Nha Trang họ mua cái sản phẩm này làm second home. Nên khi bạn lưu ý điểm này để khi chúng ta chia sẻ với khách, còn dĩ nhiên những cái chỉ số như là chất lượng không khí, tất cả những cái này chúng ta cũng bàn rồi. Câu chuyện của Nha Trang nữa, khi chúng ta phân tích sâu hơn nữa, là thì các bạn thấy rằng là cái điều rất là quan trọng khi chúng ta phân tích về cái gọi là cái highlight, tức là cái gì, cái điểm mà nhà đầu tư họ quan tâm là 3 năm nữa, 5 năm nữa, 7 năm nữa thì câu chuyện đầu tư của tôi như thế nào. Đối với một nhà đầu tư trung hạn và dài hạn thì họ cực kỳ quan tâm phần này. Chúng ta không bán nghĩa thì nhà đầu tư lướt sóng, đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ bán nghĩa thì nhà đầu tư lướt sóng, nghĩa là gì? Tất cả các sòng nghỉ dưỡng, mặc dù có thể ở góc độ nào đó cũng không rõ của dự án này hay dự án kia, nhưng góc nhìn của tôi không bán sòng nghỉ dưỡng cho nhà đầu tư lướt sóng. Nên khi chúng ta nói là nó là câu chuyện của nhà đầu tư chung và dài hạn, câu chuyện của 3 năm, câu chuyện của 5 năm, câu chuyện của 7 năm, thì yếu tố, một trong những yếu tố rất là quan trọng là chúng ta phải nói về quy hoạch, chúng ta phải nói về cái tầm nhìn của cái nơi đó. Thì Khánh Hòa được định vị trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong thời kỳ của 2026 và vươn tới tối đa là 2030, trong suốt khoảng thời gian này. Và Khánh Hòa đang đặt cái cán mốc vào năm 2026. Điều đó có nghĩa là gì? Ở cả ba nơi Nha Trang, Cam Ranh và Bắc Vân Phong, thì trong đó có lộ trình của nó sẽ được ưu tiên tập trung vào Nha Trang trước, để từ đây đến 2026 sẽ dồn toàn công sức vào cho Nha Trang, cùng đồng hành với phần đó là phía Cam Lâm, và câu chuyện xa hơn là câu chuyện của Bắc Vân Phong. Và đó cũng chính là lý do mà Khánh Hòa để làm được điều này. Thì bạn nhìn thấy ở đây Nha Trang chính là cái lõi, đúng không ạ? Nó chính là cái lõi nằm ở chỗ này, đúng không ạ? Và với cái lõi ở đây thì chúng ta ở dưới này chúng ta có Cam Lâm nè, tức là Cam Ranh là khu vực bãi dài nè, bãi gắn liền nè, đúng không ạ? Và cũng như cái định Vân Phong ở đây. Dạ, thành thử là khu vực này chính là cái lõi trung tâm mà sẽ dành tập trung để đẩy cái phần Khánh Hòa của trung ương. Và một trong những phần rất là quan trọng là đó chính là cơ sở hạ tầng. thì hạ tầng đó là yếu tố để làm thay đổi cái địa phương đó. Và khi đó chúng ta sẽ xét tới những yếu tố hạ tầng, chẳng hạn như là đầu tiên là chủ trương chính phủ dành cho tập trung và đầu tư ở nơi đó. Các bạn cũng biết ba nơi, nếu mà nói về tổng quan, đúng không ạ? Tổng quan thì Khánh Hòa cũng là một trong ba nơi, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, đúng không ạ? Là ba nơi được dành chính sách cực kỳ ưu ái dành cho cái tỉnh đó. Và để phát triển cái tỉnh đó thì đồng thời với những cái lõi trung tâm chính là Nha Trang sẽ phải được đẩy lên đầu tiên. Thành thử là từ đây đến 2026 thì Nha Trang lại là cái điểm tâm điểm nhất cho việc đẩy này. Điều thứ hai, và để làm được điều này, để mà những cái hàng loạt những cái đặc gọi là cơ chế đặc thù đó cho tỉnh, đúng không ạ? Thì cái vấn đề đầu tiên là vấn đề hạ tầng, và đó chính là lý do tại sao cái cao tốc từ Nha Trang vào Cam Lâm thì sẽ đẩy nhanh tiến độ, hiện nay là đang nhanh hơn tiến độ so với khoảng 3-4 tháng so với cái mặt đặt ra của năm 2024. Và như vậy thì thế vào đó thì cái tốc độ của Vân Phong Bắc Ninh, Vân Phong với Nha Trang cũng được đẩy lên để mà bắt đầu để triển khai vào trong cái dự án đường cao tốc này. Thì khi mà bạn thấy được điểm này, bạn mới quay trở lại bản đồ này, bạn sẽ thấy được là Nha Trang, cái lõi của Nha Trang nó được trực tiếp nè, khu vực từ Cam Ranh vào Nha Trang nè, từ Nha Trang lên Bắc Vân Phong nè. Nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta sẽ thấy được bức tranh nó lớn hơn như này. Đó là không chỉ Nha Trang nó khác sông Phú Quốc, nó khác với một nơi khác, đó chính là gì? Đó là nó sự nó có được cái liên kết vùng của tỉnh này với tỉnh khác, và hai cái tỉnh mà đó một cái lượng khách rất là lớn hơn là Đà Lạt, đúng không? Cũng như Buôn Mê là của vùng Hai Em, đúng không? Ở vùng ở Hai Em ở trên đó được cái lượng du khách và chúng ta kết hợp vào đó thì chúng ta có được những đường cao tốc nối từ Đà Lạt đến Nha Trang, đúng không? Sẽ tạo nên một cái hit là bảo vệ của ngành du lịch ở đây. Tất cả yếu tố này sau câu chuyện sau khoảng tầm 3 năm, 5 năm và 7 năm nữa, đúng không? Cứ một chặng như vậy chắc chắn sau một cái đường cao tốc thôi các bạn là giá bất động sản nó thay đổi. Và như vậy các bạn cũng nắm được cái điều về hạ tầng này để các bạn cũng chia sẻ với khách. Bởi vì nhà đầu tư chúng ta khi đầu tư thì chúng ta quan tâm về cái tính thời điểm. Thì tại cái thời điểm này các bạn nhìn thấy là có nhiều yếu tố nữa. Theo cái câu chuyện về quy hoạch của đây thì ở Nha Trang chúng ta còn có được cái sân bay Cam Ranh là đương nhiên, đúng không ạ? À, mọi người biết rồi. Và chúng ta có Tuy Hòa, đúng không ạ? Và chúng ta có sân bay của Buôn Ma Thuột. Thì tất cả cái khu vực lõi như này nó đều tạo với sự liên kết bằng cái liên kết vùng này, và những cái sân bay này đều có thể trở thành sân bay quốc tế nha trong thời gian tới. Và việc của Buôn Ma Thuột trở thành sân bay quốc tế và nó mở rộng ra để phát triển trong cái vùng Hai Em, cái này cũng là bình thường thôi, cũng như nhu cầu của Đà Lạt, đúng không ạ? Tất tần tật những yếu tố này nó đều trở thành cái tâm điểm khi mà có được sự kết nối liên kết vùng ở trong đó. Và khi phân tích yếu tố này thì rõ ràng ở Nha Trang sẽ đón được cái điểm tâm điểm, và trong bất động sản của Nha Trang thì chúng ta còn cái vùng đầy tiềm năng đó chính là Bắc Nha Trang. Và tại Bắc Nha Trang chúng ta phải kể đến cái dự án của Kedai Holding, của chủ đầu tư Kedai Holding. Kedai Holding hiện tại đang là trong những chủ đầu tư tập trung vào Bắc và phía Bắc của Nha Trang. Bên cạnh đó hàng loạt những chủ đầu tư lớn khác cũng đang làm ở tại Nha Trang, càng ngày như gần đây sắp tới là Nova, đúng không ạ, triển khai cái đang gần đây, rồi xa hơn nữa là ở tại ngoài Cam Ranh thì cái KN Paradise cũng phải thúc đẩy lên để nhanh hơn tiến độ. Rồi trên Bắc Vân Phong thì là các kế hoạch của các chủ đầu tư để hoàn thiện về phần dự án. Thì nó tóm lại là các chủ đầu tư lớn đều sẽ tập trung lại Nha Trang. Nên cái tính thời điểm, tôi muốn nói đến cái tính thời điểm, thấy chưa? Nên thời điểm này đó chính là lý do tại sao khi mà dự án chạy, đúng không? Và đã bắt đầu những nhà đầu tư họ đã quyết định đầu tư vào thì họ cũng nắm được tính thời điểm của dự án. Thực ra thì phần bất động sản của Nha Trang so với bất động sản Phú Quốc hoặc so với một số nơi khác, các bạn thấy rằng là cái giá mặt bằng của cả Phú Quốc và cả Đà Nẵng, thì trong đó ở Phú Quốc, đúng không ạ? Đặc biệt là Phú Quốc thì nhà đầu tư bây giờ họ đã có sự so sánh về cái giá chia một cái đơn giá cho khoảng đơn giá họ đầu tư vào, và đó cũng chính là lý do mà nhà đầu tư họ đổ tiền vào những cái nơi mà cái khi mà chưa được trong suốt 5 năm qua nó được ngủ quên, thì kể cả thị trường, đặc biệt là thị trường Nha Trang. Và các bạn cũng biết là một trong những lý do lớn nhất đó chính là vấn đề về mặt pháp lý, đúng không? Bởi vì Nha Trang không có cái dự án nào trước đây có được pháp lý cả, thành thử ra khi quay lại cái thị trường này chúng ta mới thấy được cái yếu tố là cái thời điểm để đầu tư vào Nha Trang. Nãy giờ tôi chia sẻ, thực ra nó còn nhiều điều để chia sẻ về chuyện Nha Trang, nhưng tôi chia sẻ với các bạn những điểm key này để tập trung vào chúng ta tập trung vào hai cái đối tượng, một cái đối tượng họ để chúng ta có thể chuyển khách được từ những cái nơi khác về tại Nha Trang, và họ có thể trả lời câu hỏi là tại sao đầu tư vào Nha Trang. Rồi, Sau khi mà chúng ta quay lại câu chuyện tại sao đầu tư Nha Trang, thì các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện nói đến tại sao đầu tư vào brand bên Nha Trang, đúng không? Thì tại sao đầu tư vào brand bên Nha Trang? Thì cái câu chuyện này chúng ta đầu tiên là tổng quan về dự án. Một cách tổng quan thì cả nhà thấy rằng là dự án là bao gồm 43 hectare, 43 hectare, và trong đó cái phần giai đoạn 1 của dự án, giai đoạn 1 của dự án đây là với cái chiều dài mặt biển kéo xuyên suốt là 2 km chiều dài mặt biển, và cái đường đèo Linh Sơn ở đây tiếp giáp là 1 km, và đây là cái dự án mà có được cái phần bởi vì nó chính nằm ở phía cực bắc, tức là điểm khởi đầu của vịnh Nha Trang, nên chúng ta mới có được quỹ đất đủ lớn như thế này duy nhất. Và trong dự án thì các bạn cũng biết là chúng ta là một cái tổ hợp, và trong cái tổ hợp này thì chúng ta có những cái thương hiệu của các cái tập đoàn quốc tế, đúng không? Chúng ta có Accor Hotels, chúng ta có Rosewood, chúng ta có Melia Hotels International, hoặc là những cái thương hiệu bao gồm những khách sạn của 5 sao, đúng không? Hoặc là 5 sao cộng của khu resort chúng ta. Thêm vào đó thì các bạn cũng biết các cái tập đoàn này, đúng không? Chúng ta hoàn toàn chúng ta nhận diện về những thương hiệu này cũng rất là thân thuộc, bởi vì nó cũng không có gì xa lạ, đúng không? Rồi về tiện ích thì dự án chúng ta có các cái tiện ích chính, thì mọi người muốn học xem thêm về những phần tiện ích này. Và các nhà cũng sẽ, các bạn cũng hề thắc mắc được là tại sao có một số cái tiện ích, các cái tiện ích ở đây nó cũng đi theo cái hướng là gì, những cái thứ mà Nha Trang chưa có. Tôi nói ví dụ về kinh tế đêm, thì cái khu ở đây là tổ hợp ban đầu này, cái khu thương mại ban đầu này, nó chính là cái giải quyết bài toán kinh tế đêm cho Nha Trang. Bởi vì cần có, tại sao lại ở Nha Trang họ lại ủng hộ trong cái kinh tế đêm này ở tại dự án Megacity, bởi vì lý do là ngay dự án Megacity nó nằm ở tâm điểm. Ở đây chúng ta kết nối xuống Nha Trang, trung tâm Nha Trang chỉ mất 10 phút. Từ đây cũng là cái đường thuận lợi để lên Bắc Tân Phong. Thành thử ra vị trí này nó chính là vị trí của khu tổ hợp khu mạng này, nha. Nó chính là cái chỗ đây, đây chính là cái khu tổ hợp để mà chúng ta làm cái phần kinh tế đêm, với điểm nhấn chính là câu lạc bộ Big Top nằm ở tâm điểm bên đây, và được thiết kế cũng rất là đặc biệt. Điểm nhấn ở đây chúng ta cũng nhìn thấy cái điểm nhấn đó chính là gì, cái nhà hát Opera, đúng không? Cái nhà hát Opera này nó có một cái vai trò ý nghĩa gì các bạn? Các bạn cũng biết rằng là các đối tượng khách phương Tây khi họ đến với Việt Nam ấy, thì họ rất là thích tìm hiểu về văn hóa, đúng không? Và những cái buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật mang đậm cái chất của chất lượng cao ấy, cần phải có một cái. Họ cũng biết là kể cả nói ví dụ như là Paris by Night đi, muốn về Việt Nam thì còn chất một buổi đi, nó đúng chuẩn đi, mình cũng không có. Là rất là nhiều yếu tố, thì mình không nói câu chuyện ở đây, mình đang cũng nói câu chuyện là gì, người nước ngoài họ cũng muốn thưởng thức những cái show diễn nghệ thuật nó đúng chất, thì muốn như vậy chúng ta cũng phải cần có một khu vực nhà hát để biểu diễn những show diễn này để phục vụ cho cái tệp đối tượng khách hàng năm sau ở đây, năm sau cộng ở đây. Thì cái nhà hát camera này nó rất là đặc biệt ở chỗ là phần cứng, chút xíu một cuối giờ tôi sẽ chia sẻ một lần với các bạn là gì, không phải vẽ lên cái nhà hát nó qua, mà là thực sự là kể cả phần mềm, tức là cái công tác biểu diễn, các cái show diễn thì trước đó rất là lâu rồi, cả năm nay đã được luyện tập rồi, đã được tập luyện, đã được làm các show diễn này rồi, để khi mà vào hoàn thành là chạy luôn các bạn. Nó có nhiều tiện ích, hoặc cái khu vực ở đây thì các bạn hãy để ý đây là cái tiện ích ha, với cái điểm nhấn là cái phần fit club để lễ tân và cái phần nhà hàng, đây là nhà hàng thuộc là gì? Chuẩn đầu bếp đặc chuẩn San Michelin mang phong vị Tây Ban Nha đầu tiên ở tại Việt Nam chúng ta. Chúng ta có bến thuyền, bến du thuyền, một số những tiện ích, mà đặc biệt là chúng trong dự án chúng ta có một tiện ích lagoon, là khu lagoon đầu tiên trên mặt biển theo quy trình đóng băng sen. Các bạn sẽ xem phần này chi tiết trong phần vừa slide, trong phần vừa tài liệu của bạn. Và dự án bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái phần các phân khu này là 95 căn dinh thự và mang các phong cách khác nhau. Thì trong phần giai đoạn trong phần quỹ phần hai thì tôi sẽ đi vào chi tiết từng cái nhỏ một cho một số bạn sẽ nắm được tại sao nó là các loại khác nhau. Rồi thì đó là tổng quan, cả nhà cũng nắm qua về dự án. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào năm cái key selling point. Dĩ nhiên là nó có nhiều hơn, nhưng mà chúng ta tập trung 5 cái key này chúng ta đủ chút khách rồi, bởi vì tất cả khách hàng không khách nào thoát khỏi 5 cái key này hết ha. Trong thời gian vừa qua vị trí và vị trí chắc chắn là cái key đầu tiên, và vị trí có thể hiện cái sự đặc biệt nó hay không thì phải thể hiện thông qua những nhà chuyên gia nổi tiếng, đúng không ạ? Thì mọi người đều biết đến Bill Spengler, ông Hoàng Resort được mệnh danh là người thiết kế, đúng không ạ? Một trong năm người thiết kế hàng đầu trên thế giới. Và khi mà ông đặt chân đến một nơi nào đó thì không phải bởi vì không còn chỉ là cái câu chuyện là gì, mà là ông thực sự ông đã đầu tư tâm sức của ông vào để tìm một cái nơi đẹp nhất để ông làm những công trình của họ. Và đó chính là lý do mà những cái công trình ở tại Việt Nam, ví dụ tập đoàn Sun Group ở Intercontinental trên bàn đảo Sơn Trà trong suốt 5 năm, đúng không ạ, được vinh danh là gì, khu nghỉ dưỡng hàng đầu trên thế giới, đúng không ạ? Hoặc gần đây là Sheraton Marriott tại Phú Quốc, đúng không ạ? Thì trước cái thời gian này, Bill Bentley đã đến một cái nơi mà ông đặt cái lần đầu tiên, cũng đặt cái dự án tâm huyết đầu tiên của ông vào trong dự án, đây chính là dự án Busca nằm viên cá ở tại vị trí của bãi tiên. Nhưng không may là chủ đầu tư của dự án này, cái người mà mời ông về Việt Nam để phối hợp á, là tập đoàn Crystal Bay của anh Nguyễn Đức Chi, thì không có khả năng triển khai dự án. Thành thử ra dự án này bị dừng lại, và anh đã, ông Bill Spengler, ông đã không tiếp tục với cái dự án này nữa. Và còn phía sau các bạn sẽ hiểu được là tại sao là dự án này lại, và đây chính là vị trí của dự án của chúng ta, đây chính là dự án ngày xưa dự án Busca nằm viên cá ở vị trí của bãi tiên, và vị trí bãi tiên này bây giờ chính là dự án Mega City và bị tập đoàn KD Holding mua lại dự án này từ tập đoàn Bristol Bank. Vậy thì nói như vậy để thấy rằng là bãi tiên này nó hội đủ rất là nhiều yếu tố đặc biệt của nó, và khi mà nói như vậy để thấy rằng là gì? Ngoài cái vị thế độc tôn mà chúng ta hiểu một cách đơn giản, đó chính là gì, nơi duy nhất tiếp giáp với mặt biển thôi, chỉ còn một cái selling point này là độc tôn rồi, đúng không? Nhưng cái độc tôn này nó không chỉ dừng lại ở đó, mà khi chúng ta đi sâu vào trong đó chúng ta sẽ thấy là bởi vì cái nơi duy nhất tiếp giáp được cái mặt biển, nhưng mà nó lại có một cái quỹ đất quy mô lên 43 hectare, hơn 43 hectare, thành thử nó mới tạo ra một cái tổ hợp như chúng ta vừa phân tích lúc nãy. Điều thứ hai là bởi vì sao? Bởi vì chính ở cái vị trí của trung tâm, đúng không ạ, nằm ngay cái sự khác biệt hoàn toàn. Nếu hỏi tôi rằng đâu là cái điểm khác biệt lớn nhất của dự án này, tôi trả lời với các bạn, bởi vì nó là bất động sản trung tâm, nó khác biệt hoàn toàn với tất tần tật các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trước đây, đều ra một khu vực rất là xa nào đó, đúng không ạ, ra khỏi cái vị trí lõi của trung tâm thành phố. Và hồi nãy chúng ta có, để tôi dành đến 15 phút đầu giờ để nói về Nha Trang này, và nhấn là điểm gì các bạn, 12 triệu lượt khách, đúng không ạ, đến với Nha Trang, 5 triệu lượt khách quốc tế, và trong đó là gì, không có một cái cơ sở lưu trú nào, một cái resort nào ở ngay trong trung tâm Nha Trang, vì còn có một cái việc là nếu chúng ta có một cái nơi đó để chúng ta hứng đó, đúng không ạ, là nó đã sẵn có rồi, nó không phải đi đâu hết, và nó chỉ có 10 phút để di chuyển từ cái vị trí trung tâm đến đây, thì một cái khu resort ở trong trung tâm như thế này, thì nguyên cái selling point này thôi, nó đã bứt phá tất tần tật hết rồi. Và đây cũng chính là một cái điểm mà tôi cũng muốn chia sẻ với cả nhà, đúng không ạ? Bởi vì cái vị trí lõi, bởi vì với cái vị trí lõi trung tâm này á, thì các bạn thấy rằng là khi mà các bạn, đây chúng ta sẽ phân tích về cái phần bất động sản trung tâm này, thì có thể các bạn đang ngồi đây đang có khách là mua Ba Son, mua Vinhome Central Park, mua Sala, gần đây nhất là Global City. Tôi hãy đảm bảo với các bạn rằng nếu bạn dùng cái key selling point này, bạn đều được chuyển khách qua được dự án. Bởi vì chúng ta không tiếp cận dự án dưới dạng bất động sản nghỉ dưỡng, mà chúng ta tiếp cận dự án này với dạng bất động sản trung tâm của thành phố trung tâm ở Nha Trang. Và khi bạn dùng key selling point này, tôi đảm bảo về đặt ở đây đã có bạn đã làm thành công việc này rồi, là chuyển khách hàng của mua những bất động sản trung tâm vào dự án của chúng ta dưới hình thức nó là một bất động sản trung tâm. Đây là cái khi rất là quan trọng. Và nếu mà mọi người phân tích tại sao cũng đầu giờ tôi phải dành thời gian tới 15 phút tôi nói về Nha Trang để tôi chia sẻ bạn về nguồn khách. Bãi tiên Và cái giá trị của quần thể này nó rất là lớn các bạn. Bởi vì cái giá trị của quần thể này là gì các bạn? Bởi vì chúng ta quay lại câu chuyện ở Nha Trang, nếu mà bạn đi tìm hiểu dọc cung đường Trần Phú á, trong cái chuyến đi mà bạn đi với tôi, trong cái chuyến mà trải nghiệm thực tế về dự án á, tôi phân tích cái cung đường Trần Phú á, trong phần khi mà phân tích cung đường Trần Phú, tôi có nêu rõ rất rõ các bạn để bạn thấy rằng là gì, à không có cái nơi nào, tổ hợp nào, resort nào nằm ngay vị trí mặt biển là một cái, nhưng cũng không có nơi nào mà nó hỗ trợ đủ cái quỹ đất để tạo thành một cái tổ hợp. Và cái giá trị tổ hợp nó rất là lớn là tại đây, bởi vì nó tạo ra sự cộng hưởng về giá trị cho cả khu, và định vị dự án chúng ta là cái khu cao cấp để phục vụ cho tên đối tượng khách hàng cao cấp nghỉ dưỡng ở tại Nha Trang mà không có một cái khu nào có. Bởi vì bạn muốn đi bạn phải ra xích xem đúng không ạ, bạn ra xích xem là bất động sản đảo rồi, là kiểu gì chết, là không so sánh được, chúng ta hai vấn đề nó khác nhau hoàn toàn, chúng ta không so sánh. Hoặc bạn muốn cao cấp nữa, bạn về A Ba Nội thì bạn cũng phải chạy xe lái xe đâu thêm bằng trăm mấy cây nữa, được chưa? Thành thử cái câu chuyện ở đây là gì? Chúng ta là cả độc tôn, và những khu như Six Sen, những khu như A Ba Nội thì nó cũng không có được cái giá trị tổ hợp này, bởi vì nó chỉ là một cái khu retreat mà thôi. Đó thì đây là cái thi mà mọi người cũng lưu ý ha. Bỏ qua những cái không khí thế rồi đó. Hãy nhìn tấm ảnh này để bạn thấy rằng là nó đặc biệt như thế nào về địa hình của nó, đúng không ạ? Họ cái địa hình đầu vào như thế này, đúng không ạ? Nên chúng ta dùng chụp cam, chúng ta chụp trực tiếp từ phía dự án để bạn nhìn thấy được cái dự án được bao bọc xung quanh, ở núi Cô Tiên nó đẹp như thế nào. Rồi, vậy là nãy giờ chúng ta vừa đi qua vị trí. Dĩ nhiên yếu tố vị trí này nó quá đặc biệt để mà chúng ta nói phân tích sâu nữa, còn nhiều thời gian nữa. Tôi bước qua như vậy. Bãi biển sở hữu di sản của thế giới. San hô cứng, đúng không ạ? San hô cứng là chính là di sản của thế giới, bởi vì san hô cứng nó có hai loại, san hô mềm và san hô cứng. San hô mềm thì mọc ở rất nhiều nơi, các biển lặng, các cái nơi rất là nhiều nơi khác nhau. Nhưng san hô cứng chỉ mọc ở 1% diện tích mặt biển bao quanh đường xích đào, và riêng ở Nha Trang có đến 350 loại san hô cứng. Và cái câu chuyện của bãi đi của chúng ta, đúng không, nó càng trở nên đặc biệt hơn khi mà chúng ta có được một cái san hô mà 122 loại san hô cứng. Đương nhiên, nó sẵn nghi dưỡng, chúng ta phải nói đến đơn vị vận hành, quản lý của nó, đúng không ạ? và đơn vị vận hành quản lý quyết định cho sự thành công của dự án. Và cái điểm đặc biệt là những đơn vị vận hành quốc tế, đặc biệt là những tiêu chuẩn hàng 5 sao công nữa, thì họ có sẵn được cái tệp đối tượng khách hàng sẵn có, và cái tệp này là cái tệp mà cái giá của một cái chủ đầu tư họ phải trả cho một cái đơn vị vận hành, đúng không ạ? Thì là thử hồi nãy tôi có nói với các bạn đó, trong phân khúc 5 sao công hiện nay các thương hiệu quốc tế hàng đầu chẳng như JW Marriott, Ritz Carlton, đúng không ạ, hoặc là những cái thương hiệu khác như Four Seasons, các thương hiệu khác, thì mỗi một cái thương hiệu đó nó đều có những cái đặc thù riêng. Thì đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu brand là điều rất là cần thiết, từ đó chúng ta cũng truyền tải được cho khách hàng chúng ta những cái giá trị khác biệt. Nói đến Mela thì mọi người rất là thân thuộc, bởi vì Mela đã xuất hiện ở Hà Nội hơn 20 năm qua, và khách sạn Mela Hà Nội thì không có gì xa lạ, bởi vì đó chính là gì, phục vụ cho việc tiếp đón những cái hội nghị thượng đỉnh quốc gia, đúng không ạ? Toàn bộ các nguyên thủ quốc gia cũng về đây ở rất là nhiều ở tại Mela Hà Nội, công việc cách đây hơn 20 năm. Và gần đây là công việc của Mela Hồ Tràm, bạn đã bán Mela Hồ Tràm, có bán Mela Hồ Tràm người trong này không? Thì Mela Hồ Tràm cũng không có gì xa lạ với câu chuyện của dự án chúng ta, khi với cái thương hiệu Mela, khách hàng cũng thân thuộc với thương hiệu Mela ở góc độ là resort, ở đây là góc độ là hotel, đúng không ạ, ở đây góc độ là resort, nhưng họ chỉ dừng ở góc độ là Mela thôi. Và Mela Hồ Tràm thì các khách mua ở dự án chúng ta vài căn ở dự án chúng ta bởi vì cũng vì cái Mela Hồ Tràm này. Bởi vì sao? Trong ở khu Hồ Tràm hiện nay, Mela Hồ Tràm đang là khu mà phá bỏ cái tâm lý cho nhà đầu tư bởi cái yếu tố sau. Thứ nhất, họ nói rằng nó sẽ nhiều, không có giá, không có cái tính thanh khoản, đúng không? Và Mela Hồ Tràm đã chứng minh điều đó, có nghĩa là gì? Ít nhất dự án này, cho dù mua sản phẩm trên một quán cà phê hay là second home, thì lời nhà đầu tư đã là tối thiểu ở góc độ, tôi dùng từ tối thiểu nha. Điều thứ hai là minh chứng cho một điều đó là sao, dự án bất động sản nghỉ dưỡng nếu đúng chất nghỉ dưỡng của nó, nó thực sự nó có chất thì sao các bạn, thì sẵn lòng tất cả các nhà đầu tư phía sau khi mà bảo vận hành khai thác, người ta sẵn lòng là chi tiêu bỏ ra, nhưng có một đặc thù đó là gì, chủ sở hữu của những người này họ không bán ra. Và Mela Hồ Tràm cũng có đặc thù thứ hai này, đó là những cái căn, đúng không, rất là nhiều người bây giờ họ không bán ra dự án Mela Hồ Tràm nữa. Thì nói đến yếu tố này, một trong những sự thành công của Mela Hồ Tràm đó chính là được vận hành bởi Mela. Và các bạn biết là Mela khi mà vận hành khu này là thành công khu này, bạn nào chưa đi nghỉ Mela Hồ Tràm đã đi nghỉ ha, nó là cái nơi tốt nhất, là nằm trong top được lựa chọn bởi bạn Hồ Tràm. Thì chính vì vậy nên khách miền Nam chúng ta, đây là một cái cách để bạn tiếp cận khách. Nếu trong trường hợp bạn biết rằng khách có mua Hồ Tràm, bạn biết rằng khách không, đặc biệt có khách mua Mela thì quá thuận lợi để up lên ha, bởi vì họ đã biết đến Mela Hồ Tràm. Còn ở một cái thương hiệu nữa là thương hiệu Mela, đó là Son Mela, thì ở tại Phú Quốc. Thế này nếu bạn đến Bãi Cường, bạn sẽ thấy một thương hiệu là Son Mela. Son Mela chính là thương hiệu 4 sao của tập đoàn Mela. Thành thử ra các bạn thấy rằng nhìn vào trong cái bảng này, chúng ta chia cái thương hiệu của tập đoàn Mela Hotel International ra là 3 cấp. Cấp 1 là cấp scale, tức là cấp 4 sao với các thương hiệu là Son Mela. Cấp 5 sao thì chúng ta thân thuộc với thương hiệu Mela Hotel and Resort. Nhưng cấp 5 sao cộng này thì tất cả mọi người đều rất là xa lạ, bởi vì cái thương hiệu cao cấp nhất là Grand Mela thì cũng chưa từng một căn dinh thự nào xuất hiện tại châu Á Thái Bình Dương cả. Thành thử ra cũng không có sợ tại sao là chúng ta chưa biết cái thương hiệu này. Và khi mà chúng ta nói về thương hiệu hỏi này, Mela ra sao, thì chắc là các bạn nào chưa tìm hiểu về trụ sở này, sẽ chưa tìm hiểu về đơn vị về Mela International Hotel, thì tôi mời các bạn xem clip dưới đây để biết một cái hành trình 6 năm của các bạn. Cho lớn lên đi. Decided to open his first hotel in Valle de Mallorca. After this year's help came others, and thanks to our founder's vision, we continue to grow, reaching Spain's major holiday destinations in the 70s. Already the leader in the resort sector, our company also started to expand to the main Spanish cities. Soon after that, we acquired Emilia Hotel Chain, which became our flagship brand, consolidating the group's strength and leadership in both the holiday and urban segments. Beach or city, relaxation or business meetings, holidays or work, a unique way of doing things blurs the lines between leisure and business. In the mid-80s, we began our international expansion, adapting our unique values and Mediterranean personality to major global destinations, as well as taking our Spanish warmth to the most premium segment. Later, we continued our urban growth by establishing a presence in the main cities of Europe and Asia. In 1996, the company became the first European hotel group to become listed on the stock market. And the new millennium brought new opportunities that led us to consolidating our current brand portfolio. In more recent years, we have continued to spread our approach to leisure across the world. And today, our company is present in over 40 countries across four continents. Em cho mình hỏi nhà vệ sinh đâu ạ? Thank you. kiếm không? Không, con đang chờ người. Tệp đối tượng này nó từ khoảng 25 tuổi cho đến khoảng tầm xung quanh 40 tuổi. Thế đối tượng này thường xuyên thì bạn thấy là sử dụng các cái đồ hiệu ở mức độ kiểu như là LV, AM, Gucci, đồng hồ Rolex, được hiểu vậy. Và họ có thu nhập cao. Và tên đối tượng này mục đích trong Namila cho đối tượng này là họ lấp đầy những xuất phòng. Lấp đầy những xuất phòng thì hiểu như là sao? Bởi vì cái khu các bạn biết là nếu mà làm khu 5 sao á, mà nó chỉ cần á 50% á công suất phòng là giỏi lắm rồi. Đây chúng ta nói thật nghe mà, các bạn làm sâu trong nghề thì chúng ta sẽ biết. Nhưng mà đẩy lên được 60%, nha, còn cao hơn 60% thì nó rất là tốt, cực kỳ tốt, lên 70%. Nên là một số bạn làm trong phân khúc này chúng ta lưu ý rằng là gì, nó khác hoàn toàn phân khúc 3 sao. Phân khúc 3 sao lúc nó thuận lợi nó đẩy lên 70% là bình thường, nhưng mà thị trường thì khó một cái, kinh tế mà down trend một cái là nó về buôn no luôn, tức là là gần hết hoàn toàn. Nhưng đối với phân khúc 5 sao phòng của chúng ta thì chúng ta luôn cái đối tượng này nó không nói là những thủ gì đó. Thì rõ ràng đối với phân khúc này nó sẽ quan tâm cái tên đối tượng làm đất đai xuất phòng chính là nhóm đối tượng đầu tiên. Nhưng đối tượng chính của Remedia muốn nhắm tới đó chính là đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ hai là những ai? Đó là những cái dùng trong mặt kép, dùng là các chuyên gia. Tại sao gọi là chuyên gia? Bởi vì cái tên đối tượng này họ có được cái gu thẩm mỹ cực kỳ cao, họ có cái gu hưởng thụ rất là cao. Những đối tượng này sử dụng những cái đồ gì, đồng hồ như đồng hồ Patek đúng không? Hoặc tối hơn là những cái thương hiệu như những tiệm như vậy, họ sự tinh tế trong cái trải nghiệm của họ và họ có những cái gu thẩm mỹ từ ẩm thực tới dịch vụ rất là cao. Và khi họ đi nghỉ, họ đi nghỉ với cả gia đình của họ ở những cái gọi là lớp cao nhất đúng không? Tên đối tượng này sẵn lòng chi tiêu không giới hạn. Độ tuổi của họ dao động khoảng từ xung quanh 45 đến khoảng trên 60. Và đây chính là đối tượng chính của Remedia. Vì bởi vì sao của Remedia có thể trả phí cho các đối tượng này là unlimited đúng không? Tùy thuộc vào thời hạn của họ. Đây chính là cái tên chính của Remedia. Cái đối tượng thứ ba, cái đối tượng này là cái đối tượng những người nổi tiếng, những KOL. Như là bạn thấy cái lúc mà lên trang web của Remedia thấy một số những hình ảnh như những bác rồi và đại biến bác trăm. Những người này để giúp quảng bá cái thương hiệu cho họ. Nhưng đối tượng chính là đối tượng số 1, số 2, và là số 2 khi được biết Remedia. Điều này cũng rất là quan trọng khi mọi người phân tích sâu về đối tượng khách hàng này. Thật ra tôi có thời gian, tôi có thể phân tích sâu với các bạn còn nhiều hơn nữa để nói về cái giá trị. Bởi vì chúng ta dự án chúng ta nhớ một điều đó là chúng ta chia sẻ theo doanh thu phòng. Cái việc mà chỉ cần có doanh thu là khách hàng có lợi nhuận và tỷ lệ chia sẻ là 40-60. Và được khi phân tích sâu về nguồn khách, phân tích sâu về giá tiền, giá những yếu tố này nó rất là quan trọng để chúng ta thấy rằng là gì, đem lại doanh thu cho chính dự án chúng ta. Và khi đem lại doanh thu thì khách hàng chia sẻ lợi nhuận trên doanh thu chứ không phải chia sẻ lợi nhuận, chứ không phải là chia sẻ theo lợi nhuận giống như chúng ta. Hành trình trải nghiệm đến với Remedia Grand, để tôi chia sẻ điểm này và cái lý do tại sao. Bởi vì tôi muốn chia sẻ cái điểm này bởi vì là chúng ta đem cái câu chuyện của Remedia Grand minh họa cho bốn thứ để tôi vừa nói này để các nhà hiểu được cái thương hiệu Remedia. Cái điều đầu tiên là bạn thấy cái gì? Cái điều đầu tiên là trong cái hành trình trải nghiệm của du khách đến một khu resort thì nó có nhiều cái hành trình trải nghiệm, trong đó trải nghiệm trong chính cái căn biệt thự của họ đúng không? Trong chính cái căn biệt thự của họ ở, trong chính cái căn biệt thự của họ ở. Là thì riêng đối với dinh thự ở cấp dinh thự của Remedia thì cấp một red level đặc biệt ở mức độ dinh thự này thì những du khách đúng không? Nói ví dụ là chỉ đơn giản là trong phòng tắm thôi, khách hề dùng ánh sáng gì, cường độ sáng bao nhiêu đúng không? Nước ấm như thế nào đúng không? Rồi mùi ra sao đúng không? Hương hoa gì, mùi hương của nó ra sao, loại hoa gì dùng đúng không? Tất tần tật hàng loạt các yếu tố ở trong cái căn phòng tắm đó đúng không? Một bạn nào đã đi trong phòng tắm này thì bạn nhìn thấy rồi đó. Tất cả yếu tố này nó đều tôn vinh cái gì mà tôn vinh cái yếu tố cá nhân hóa của người đó lên. Và đây là cái sự khác biệt trong những căn nhìn hơn. Và sự khác biệt trong những căn nhìn hơn nó được tinh hoa bằng chỉ là những chi tiết rất là đơn giản, tức là họ sử dụng cái nét văn hóa hòa quyện của Tây Ban Nha với địa phương. Thì Tây Ban Nha đi, thì trong cái đó những bộ đồ cắm của Tây Ban Nha đi, những loại nước hoa đúng không ạ, họ hoặc là shampoo, đúng không ạ, hoặc là sữa tắm, thì cũng ra xài cái thương hiệu cao cấp nhất, đỉnh nhất của Tây Ban Nha được đưa vào đây. Và các bạn cũng biết là hoặc là cái đồ thưởng thức trong cái món ăn đi, tại sao gọi là sự tinh tế trong hành trình nghề nghiệp, cái sự tinh tế này nó được hòa quyện với văn hóa, ở đây không phải tự nhiên ra ngoài mua đúng không ạ. Ở đây là gì, đây chính là cái anh làm ra cái chocolate, sau bộ chocolate này là người Tây Ban Nha, gia đình là truyền thống lâu đời và năm thế hệ đã làm kẹo ở tại Tây Ban Nha. Thì bạn biết là nước ngoài, kể cả Tây Ban Nha hay là ở Ý, những cái đồ hiệp mà nó, những cái đồ đặc biệt nó đều là những đồ gia truyền các bạn, nó gọi là đồ gia truyền, tức là truyền từ thế này sang thế hệ khác. Thì sago chocolate này cũng được làm, tôi lấy một cái ví dụ nhỏ thôi, cái phần bánh cho nhỏ ăn đó thôi, đúng không ạ? Này là chính là cái anh này là thế hệ thứ năm rồi của cái gia tộc này, chuyên làm chocolate ở tại Tây Ban Nha, nhưng hẳn sang Việt Nam, lấy cái hương vị Việt Nam, nguyên liệu của Việt Nam, đó chính là cacao Việt Nam để phối vào để làm ra cái sau một chút lần này, và chính là được sử dụng trong chính cái can dinh dưỡng của chúng ta. Thì nói như vậy để các bạn thấy rằng là cái sự tinh hoa, cái sự tinh do được đưa vào trong đó. Hoặc một cái ví dụ khác là trong cái hành trình trải nghiệm mang tám sách tại địa phương, thì du khách đến với Nha Trang đúng không ạ? Ví dụ Nha Trang có cái gì? Càng như đơn giản là cái này nói đến là những cái con mũi nè, đúng không ạ? Những làng gà nè, cho du khách đi hành trình trải nghiệm ở đó thì họ có thể tham gia vào chụp hình, đúng không ạ, chụp ảnh với những nghệ sĩ ở địa phương ở đây, họ chính tay họ chụp những bức ảnh để đem về cho riêng họ, hoặc họ tham gia vào các hoạt động như là trải nghiệm dệt chiếu cói nè, hoặc là nón lá nè, đúng không ạ. Thì tất cả những sức lô tất tập như thế này họ sẽ được tự tay để họ cùng những nghệ nhân để làm ra sản phẩm của họ, đúng không? Và cũng như những hoạt động cả như hoạt nấu ăn thì bao gồm món cả món Tây Ban Nha cũng như món Việt Nam ở trong này được đưa vào trong này, đúng không ạ? Hoặc tham gia những show biểu diễn thời trang thì các bạn thấy đây cũng một sự tinh tế này, show thời trang của July này, nha. Cái show này gọi là sự tinh tế, hai vợ chồng của người Tây Ban Nha họ sang Việt Nam, họ rất yêu văn hóa Việt Nam nên họ mới đem cái nét đặc trưng, ha, họ tại Việt Nam trong cái lồng ghép, trong cái đường nét thiết kế mang đậm chất Tây Ban Nha của họ, ha. Ẩm thực và lễ hậu, à, xét là hành trình ẩm thực và lễ hậu thì bạn cũng thấy rằng là ở Tây Ban Nha của chúng ta, đất nước Tây Ban Nha có hàng triệu hecta làm trồng nho, trong đó có những loài lo thường nghề, đúng không ạ, tạo ra những cái buổi lễ hậu đồ quen cùng với buổi lễ flamenco, à, để đưa đến cho cái khách hàng chúng ta, à, thì tất cả những cái đặc trưng nhất của Tây Ban Nha sẽ xuất hiện. Mặc những món ăn rất là nổi tiếng thì bạn cũng biết rằng là dự tại nhà chúng ta sẽ có cái nhà hàng mang tên như Hispania. Nhà hàng này là nhà hàng đầu bếp đặt chuẩn sao Michelin, mang phong vị Tây Ban Nha đầu tiên ở tại Việt Nam. Tôi cũng chia sẻ với cả nhà một xíu về cái phần này. Ở Việt Nam chúng ta là mọi người hay nhầm tưởng khá đi. Nói về sao Michelin thì mọi người hay nói, nhưng mà để hiểu bản chất vấn đề tôi chia sẻ đi công ty để nhà nắm một xíu, chúng ta phải biết rồi thôi mà là chưa biết thì là cũng là chúng ta nói cho đúng. Michelin gốc gác ngày xưa đúng không ạ, chính là cái công ty offer những cái dịch vụ liên quan đến lốp xe, và vì họ liên quan trực tiếp đến các bác tài, liên quan đến những người hành khách nên họ đưa ra trong cái quyển cẩm nang và cố đầu dừng đó chính là những nơi nào ăn, những nơi nào ở tốt nhất, đặc biệt những nơi mà có đem lại những hành trình trải nghiệm đặc biệt nhất cho những người họ lái xe về văn hóa ở Mỹ, văn hóa về cả công ty của Pháp, Sơn Lan và trên tất cả các nước thế giới. Và khi Michelin làm cái điều này thì cái thương hiệu của Michelin họ càng cao, và vì tất cả những nơi nào họ bỏ vào trong quyển sách cẩm nang thì đều đem lại cái giá trị cho những người hành trình trên những cái chọc theo cái hành trình lái xe của họ. Và đó chính là lý do mà càng ngày những cái Michelin là càng nổi tiếng, nơi nào họ được recommend trong quyển sách của họ và những cái ở đây các bạn review các bạn thì là nơi đó đều được xứng tầm khi mà du khách trải nghiệm cả. Và đó chính là lý do mà Michelin luôn giữ được đến ngày hôm nay trong cái tiêu chuẩn của họ để họ đánh giá một cái nhà hàng của những nơi mà họ giới thiệu recommend. Trong đó có hai cấp, một cấp là nhà đặt chuẩn sao Michelin, và cấp thứ hai là cấp đầu bếp đạt chuẩn sao Michelin. Thì ở Việt Nam chúng ta mới có cấp độ đầu bếp đạt chuẩn sao Michelin. Mọi người lưu ý, chúng ta có ở Sài Gòn, chúng ta có ở Hà Nội, chúng ta có ở Đà Nẵng, nhân đầu bếp cả từ sau này cho lên. Và những cái đầu bếp này đa số là phong vị là của Pháp, châu Âu, nhưng mang phong vị của Tây Ban Nha, chưa có bất kỳ một nhà hàng nào đầu bếp đặc sản sao mai cho lên cả. Và đây chính là nhà hàng đầu tiên đầu bếp đặc sản sao mai cho lên mang phong vị Tây Ban Nha đến với Việt Nam của chúng ta, và tọa lạc tại Nha Trang và ngay trong chủ địa của chúng ta. Và hôm rồi ngày 15 tháng 5 chúng tôi có làm lễ ký kết, mời chút xíu trong phần sự kiện hình ảnh tôi sẽ show người coi để mời những cái người bên Redena cùng với bên Spania đi xem, rồi AMB đi xem bên này để làm lễ ký kết này. Và những cái người rất là nổi tiếng các bạn thấy như Marcos Moran, lừng danh trên thế giới. Và các bạn có thể nhìn thấy những cái món ăn tại sao Tây Ban Nha hoặc là chúng chồng là những điểm này, đúng không ạ? Tới trưa rồi thì thế này cũng hấp dẫn ha. Độ giòn tan của heo quay sữa, đúng không ạ? Và đây là cái điểm mà bạn thấy là này không cần cắt bằng dao, đúng không ạ? Nó giòn tan đến mức độ như thế nào, đúng không ạ? Rồi những món ăn nổi tiếng truyền thống như là pizza, đúng không ạ? Rồi những món ăn khác như là đây đặc biệt là cái giống là cùi lợn muối, cái Iberico. Thì bạn nào mà yêu thích ẩm thực, tôi rất yêu thích ẩm thực. Tôi muốn tìm hiểu sâu, cố gắng nào được thì hãy đi mà. Thì cái món bây giờ bạn ở bạn qua bên này bạn có thể ăn ngay lập tức là được. Bạn ăn lập tức là món như là món này là heo đen, giống như là đen á, là bình thường thôi. Nhưng những cái đầu bếp, những cái nhà hàng như thế này còn sẽ đưa, còn sẽ kén chọn cái nguyên liệu đặc biệt, bởi vì bạn biết là cái giá nó khác nhau, phù hợp và cũng là giống là đen ở Mexico. Nhưng mà chúng ta nuôi từ cái quy trình đầu tiên là quy trình nuôi nè, cho ăn hạt sò như thế nào, giai đoạn nào nè, rồi dẫn đến là bao nhiêu cân nè, thì đi vào quá trình rồi mới đó là mình làm thịt đó nè, rồi chế biến khai thác ra sao, là toàn hết cái lộ trình này nó rất là công phu để nó tạo ra cái món ăn này. Nói như vậy thì bạn nhận thấy rằng là gì, cái đẳng cấp của cái dành cho cái công phu này nó đúng chất đẳng cấp của nó. Và đến với những cái sự nổi tiếng này còn không chỉ là chuyện ăn uống, mà đến đây còn thưởng thức được cái nghệ thuật về kiến trúc. Và đây là cái nhà hàng chúng ta cũng mang đậm cái chất của Tây Ban Nha thông qua cái kiến trúc ở tại đây. Tại sao tôi lại nhắn cái điều này với các bạn? Bởi vì chúng ta đang bán được phân khúc hai em đức các bạn năm sau còn, và cái sự khác biệt trong Tây Ban Nha nó khác biệt hoàn toàn. Tại sao tinh giòn, tại sao dùng từ là tinh giòn, cái sự tinh tế, bởi vì tất cả cái dịch vụ cho dù cái nhỏ nhất cho đến những món ăn, cho đến cả những lễ hôn. Cho nên những cái lễ hôn thì các bạn thấy rằng là gì? Đều đạt được cái sự tinh tế đó. Và chúng ta nhìn lại Remedian, trước khi chúng ta chuyển sang tiếp theo. This luxury property in Vietnam marks a very important milestone for us and the Yacht Talent Commission. Our commitment and dedication to this unique destination is no less than our desire to continue sharing our vision of what it means to live a life wealthy. Vietnamia brings the warmth of the Spanish lifestyle to the majestuosity of the Vietnamese culture. Comprised of rich from private buildings, Grand Vietnamia takes one step further, offering an offering luxury experience based on intimacy and superior elevated services. Bienvenidos, Grand Vietnamia. Bạn vừa xem ông giám đốc điều hành đưa cái chúng ta cái bức tranh của Grand Vietnamia. Và như vậy thì các bạn cũng vừa xong cái phần tìm hiểu về Grand Vietnamia. Và bây giờ tôi sẽ đi sang cái phần số 2. Xin lỗi, tôi đi sang điểm selling point thứ 3. Rồi, giờ chúng ta đi qua được hai điểm này ha, vị trí và vị trí. Xong đi qua Remedia, đúng không? Và hai điểm cũng dành thời gian, cũng được thời gian. Vì đây là hai key sơn point lớn nhất. À, đúng. Còn những cái điểm còn lại, tôi sẽ lướt lên. Thì chúng ta còn nhiều cái mục nữa, chúng ta chia sẻ với buổi sáng này. Rồi. Điểm selling point chúng ta nha. À, chúng ta xong cái selling point này thì chúng ta sẽ có thể vào restroom, chúng ta sẽ quay lại nha. Selling point thứ ba, chúng ta nói về đối tác điểm cao, tự hào kỹ thuật. Có nghĩa là sao? Bởi vì dự án của chúng ta, tất cả khi mà Remedia họ đặt thương hiệu của họ thì họ cũng yêu cầu cái chất lượng tương xứng với thương hiệu của họ. Và như vậy thì bạn thấy từ kiến trúc HPA thì mình cũng biết là thương hiệu này hàng đầu rồi. Khi thiết kế cho các khách hotel resort trên từ 5 sao, 5 sao cộng. Nhưng yếu tố thứ hai chia sẻ về nhà về nội thất. Thì nội thất ở trong khu căn của chúng ta, nếu bạn xem bản nguyên vật liệu, bạn thấy là những cái nội thất rất là nổi tiếng. Ví dụ Minotti, thì ngay từ đầu tôi có chia sẻ với bạn hàng hiệu của Ý hay là của các nước này, có cái đặc thù đó, là gì? Là của các cái gia tộc họ truyền từ thế hệ sang thế hệ khác. Và Minotti cũng là một công ty gia đình qua bao thế hệ, họ làm những cái dòng sản phẩm nổi tiếng của họ trên thế giới. Ví dụ một sofa, một bàn ăn với những cái chất liệu vô cùng đặc biệt. Và cái phần đi vào chi tiết á thì các bạn xem thêm tài liệu, vì chúng ta có tài liệu trong đó. Nhưng tôi muốn nhắn các bạn ở đây là gì? À, tất cả những cái đồ mà sử dụng ở trong nội thất, trong phòng ngủ, chúng ta sử dụng hàng Norton Bachelorette. Hàng Norton các bạn cũng biết là hàng đỉnh nhất, cao cấp nhất của Tây Ban Nha. Tất cả những thứ này nó đều đem đến cho cái giá trị, cho cái sức cạnh tranh của mình. Và đối tác mà tổng thầu xây dựng của dự án chính là Hyundai. Với Hyundai thì là tổng thầu xây dựng hàng đầu trên thế giới rồi. Và các bạn cũng biết rằng là Hyundai được minh chứng cho những cái cụ thể, những cái công trình được là có 102, đúng không ạ? Danh giá hàng đầu trên thế giới này. Và những cái nơi gọi là khó thi công nhất, những cái nơi tưởng như là không thể với những công trình. Nhưng riêng ở Việt Nam chúng ta thì Hyundai mới triển khai có 2 công trình thôi mà liên quan trực tiếp đến thương mại, đó chính là khách sạn, xin lỗi, Vitexco và khách sạn JW Marriott ở tại Hà Nội, Vitexco Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và Nha Trang của chúng ta thì dự án Green Nha Trang chính là điểm thứ ba Hyundai hiện tại hoặc là tổng thầu xây dựng. Thành thử ra khi mà tìm hiểu như vậy thì bạn cũng thấy rằng là vì trẻ rồi nên tôi bỏ qua clip lúc này rất là hay, và xem có thấy được là hào hoa của những công trình của Hyundai, những kiểu kinh điển nha. Tôi thời gian có hay mình lướt qua cái này mà có thời gian mà lên thì xem thêm. Vậy thì khi mà đề cập về Hyundai thì các bạn sẽ thấy rằng là điểm khi ở đây là gì mà xây dựng thần tốc ha. Xây dựng thần tốc là chuyện đương nhiên. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sự ràng buộc giữa chủ đầu tư, các bạn hãy nhìn thấy dự án chúng ta đó bạn. Và cái địa hình của dự án chúng ta đó bạn. Và cái địa hình này sát biển đúng không ạ? Và có cả cao tầng đúng không ạ? Và những cái bờ kè như thế này, thì bạn nào đến với dự án thì bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt của Hyundai triển khai. Và chúng ta nói về thực ra nếu mà nói một trong những cái selling point pháp lý hoàn hảo là bạn đã đủ để chốt khách luôn. Tại vì bạn biết là rất là nhiều nhà họ muốn đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư họ muốn đầu tư vào Nha Trang. Nhưng Nha Trang nổi tiếng đó là gì? Các dự án đều vướng phải vấn đề pháp lý. Thành thử ra là bản thân cái pháp lý hoàn hảo này, có nghĩa là khi bạn nhìn thấy Hyundai thì bạn đã biết là dự án chúng ta pháp lý là thuộc điểm rồi. Bởi vì Hyundai đương nhiên trước khi triển khai dự án, Hyundai có hẳn một cái đơn vị đi thẩm định toàn bộ hết trước khi họ ký hợp đồng, họ không bao giờ để thương hiệu của họ bị ảnh hưởng ở cái dự án nào trên thế giới cả. Và đó chính là lý do mà dự án chúng ta nói về công việc của những kiến trúc sư và công việc chúng ta ra sổ, đúng không ạ? Ra sổ từng căn một mà nó rất khác thì chúng tôi đều đưa khách hàng xem cụ thể hết. Thành ra pháp lý đó chính là một cái khi để mà chúng ta đưa cho khách hàng. Còn về xây dựng thần tốc thì đây là công việc của tháng 3 năm 2021, đúng không ạ? Mới chỉ làm gọi là mặt bằng này thôi. Đến công việc của tháng 11 năm 2021 thì 6 tháng sau thôi, mà tháng 11 từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2021 là 6 tháng đỉnh điểm của mùa dịch. Một ngày có 3 ca làm việc, 600 công nhân. Thì không thể nào mà người Nha Trang nhưng mà họ sau mùa dịch họ bước ra nó cũng sẽ có cái gì nhiên lắm. Chính là dự án lên đây chúng ta. Bởi vì tại sao chậm một ngày, chúng ta chỉ cần chậm một ngày cho một cái đầu hạng mục là liên quan tới 100.000 đô tiền phạt. Nói chung là có qua có lại hết. Thì ngược lại chủ đầu tư cũng phải như thế nào đúng không ạ? Hai bên phải làm với nhau. Nên là còn tiến độ. Nên là những bạn mà đã đi dự án lâu rồi, quay lại dự án cũng rất là rõ ràng cho cái phần triển khai tiến độ dự án ở đây. Và ở nhà mình thấy cái bức tranh tiến độ thay đổi theo thời gian. Và với cái địa hình của chúng ta đúng không? Có một công an nó là vị trí duy nhất, tập trung duy nhất đúng không? Kết hợp với cái địa hình ở đây thì bạn có thể nhìn thấy để thể hiện trong cái bức tranh của cái video clip cập nhật tiến độ dự án. Mọi người nhìn xem đây clip do nhà này khác chính là một ketamin và một loạt những vị đắp vàng khác. Dĩ nhiên là chưa đi để công bố cả nhà. Tổng giám đốc của dự án Vega City chúng ta là anh Đỗ Tuấn Anh, và trong giới tài chính thì không làm dự án này, đó là phó chủ tịch, cựu phó chủ tịch của ngân hàng Techcombank. Nói chung đây đều là những người rất là nổi tiếng trong giới tài chính, và đó cũng chính là lý do mà những khách hàng mua sản phẩm chúng ta trăm hai trăm tỷ hàng loạt các căn hai trăm tỷ hoặc là cái bán hết rồi thì chính là cầm dẫn đầu của những con người này. Ketamin có những cái mảng trong suốt cái hành trình thời gian vừa qua, thì họ ngoài cái mảng bất động sản họ làm thêm những cái mảng như gọi là phát triển bền vững, cần có giáo dục nông nghiệp và năng lượng tái tạo, còn bản thân có sự nghiệp như bộ hỗ trợ thêm bằng cái công ty có cái lĩnh vực có liên quan đến dịch vụ du thuyền, đến dịch vụ giải trí, đến luật pháp cao cấp để phục vụ cho mảng bất động sản này. Và một trong những dự án gắn liền cho cái việc phát triển cộng đồng thì nó cũng gắn liền với cái bảo vệ môi trường, là cái dự án khôi phục lại đàn san hô và bãi biển. Đây cũng chính là khi một điểm thi sinh qua dự án của mình. Chút xíu phần phía sau sẽ chia sẻ. Đó là phần chủ đầu tư để các nhà cũng có thể trả lời được khách hàng của mình. Và bây giờ khi chúng ta bán những cái dòng sản phẩm mà ở phía Signature, cái tầm tài chính nó từ 50 tỷ cho lên đến khoảng tầm 80 tỷ thì khoảng cái câu chuyện trở nên đơn giản rất là nhiều, bởi vì toàn bộ những cái dòng sản phẩm khác 1-200 tỷ chúng ta đã bán ha, bán sạch những cái dòng sản phẩm 1-200 tỷ. Và với những cái dòng sản phẩm của công viên bạc san hô, xin lỗi, với cái tiện ích là cái điểm mà Sunboy thứ 5 ha, đó chính là tiện ích khác biệt. Thì tại vì sao vậy? Khi chúng ta là các nhà nghỉ dưỡng á, thì nói về phần tiện ích á, chắc chắn vì cái tệp đối tượng khách hàng chúng ta có những cái tệp đối tượng là không phải chỉ mua đầu tư mà họ muốn sở hữu những cái căn đặc biệt có một không hai, đúng không ạ? Những cái tệp đối tượng này được gọi là bộ sưu tập collection của họ cho cái thứ mới bất động sản hàng hiệu. Bởi vì ngay từ đầu giờ chúng ta bắt tiền cái dòng sản phẩm là hai, đúng không ạ? Một là bất động sản nghỉ dưỡng, hai là bất động sản hàng hiệu gắn liền với Remilia. Và nơi đó những người mà mua sưu tập, bởi vì ngoài sưu tập xe hơi, sưu tập du thuyền, siêu du thuyền, sưu tập private jet tức là chuyên cơ, thì bộ sưu tập cho bất động sản cũng là niềm đam mê của những ông chủ, đúng không ạ? Và để xứng đáng cái điều đó thì cái nơi đó phải có những điều khác biệt hoàn toàn, không có đồng hàng, mà chỉ duy nhất đông tôn. Đông tôn về vị trí là không bàn rồi, nhưng mà đông tôn về tiện ích cũng là một điểm khác biệt. Thì các bạn lúc đó nếu mà gặp cái tệp đối tượng khách hàng này và trong thời gian tới thì các bạn sẽ tương giới thiệu cái dòng sản phẩm, các bạn thường nghe đến cái dòng sản phẩm là bất động sản đảo đó, các căn trên đảo đó, thì chính là cái điểm đó là gì? Đây là những căn dinh thự ngay trước thềm của nó là những rạn san hô. Và như phần đầu tôi chia sẻ đó, san hô ở riêng bãi biển này có 122 loại san hô, và hiện nay san hô đang sống còn, tức là trước đây là cái khu vực sát bờ biển này nhưng mà do khai thác của người dân, hiện nay Nha Trang là toàn bộ phần một nè, xin lỗi, phần bốn nè, ngày xưa kể cả phần tre nè, rồi phần cầm nè, tất cả bây giờ là san hô đã bị không còn nữa do vấn đề khai thác du lịch quá cao, đúng không ạ? Việc bảo tồn san hô hiện nay chỉ có ở một thôi, chưa ở một thôi, ở trong hòn mông cũng là nổi trong hòn mông thôi. Còn lại hiện nay đây là cái đề này, đây là cái dự án khôi phục lại đàn san hô ở ngay vị trí bãi tiên, và cái điểm rất đặc biệt là bãi tiên thì phải là rất tiền, trong khi để có san hô thì phải ra ngoài đảo, đúng không ạ? Đó chính là lý do mà hiện nay bạn thấy ở đây là san hô nằm ngay vị trí bãi tiên. Cái này là hiện hữu của các bạn đang tồn tại nha. Còn đây là cái dự án mà 28 hecta sắp khôi phục lại đàn san hô, và cái điểm này nó không phải lý thuyết mà ngay từ 2019 để biết san hô có phục hồi lại được hay không, thì đó là những cái điểm cùng với cái dự án này là được phía bên viện hải dương học thực hiện dự án này, và nguồn tiền được phân đi, được hỗ trợ những nguồn tiền kết hợp của bên KDA. Và trong này chúng ta thấy rằng là của bên viện hải dương học họ cũng thực hiện những cái công trình, đúng không ạ? Họ đi nghiên cứu, họ đo đạc, kiểm tra rất là chi tiết và xác định là hoàn toàn phải khôi phục là san hô ở đây. Các bạn thấy san hô sau khi mà khôi phục á thì lập tức là thủy sinh đến ngay đây, đúng không ạ? Đây là cái dự án từ 2019 đến năm nay chính thức triển khai cái dự án chính thức triển khai cái dự án chúng ta là 2 hecta. Trong năm nay sẽ triển khai trước 2 hecta đầu tiên để khôi phục lại sau này. Điểm thứ hai để đến chắc chắn đến việc của dưới sương dầu thì phải nói đến là điều quan tiện ích cái gì với cái được gọi là chăm sóc sức khỏe và cân bằng tâm linh trí đúng không ạ. Và ngày nay chúng ta nói đến là quy trình tắm onsen đúng không ạ. Và tắm onsen thì bây giờ cũng không còn tắm nóng, là tắm onsen thì không phải là gì quá đặc biệt, tại vì Yoko onsen Quang Anh hay là gần đây một số dự án trên hồ này như đây có bác đưa ra đúng không ạ. Nhưng đây là dự án đầu tiên mà tắm ở trên mặt biển và ở trong hang đá thì có khu spa hang đá đó. Thì đây là cái điểm đặc biệt và cái khu này chính là gọi là cái khu tiện ích Lagoon đầu tiên với quy mô lên 4.000 m² hồ bán nóng mặt biển theo chuẩn tắm onsen Nhật Bản với 3 nền nhiệt độ nền nhiệt độ nó dao động nó sẽ đi từ 38 40 sau xuống khoảng tầm 15-15 để ba lớp dĩ nhiên là tôi nói khoảng qua để cả nhà nắm thôi, còn cái phần đi vào sâu thì còn là chi tiết sau. Câu lạc bộ bãi biển đúng không ạ, câu lạc bộ bãi biển và đương nhiên mà tôi chia sẻ với nhà đó, cái nhà Hispania nó nằm ở phần trên này, khu vực nhà Hispania ở dưới này là cái sảnh lễ tân để đón khách của bên đây đến du thuyền hiện nay đến du thuyền đó là những cái tiện ích mà muốn chia sẻ với cả nhà một dự án. Đương nhiên các bạn cũng tìm hiểu thêm trong đó có những cái tiện ích như này tôi vừa chia sẻ đó, thì những nhà hàng Mira, Big Club thì hàng loạt những cái hoạt động một số cái tiện ích khác. Rồi giờ chúng ta vừa đi qua 5 tiện ích key selling point và trong phần tiếp theo tôi sẽ đi cả nhà về các loại hình chúng ta có phải chắc là dành các bạn khoảng tầm xung quanh 10 phút để mọi người đi restroom sau chúng ta sẽ quay lại chúng ta bắt đầu luôn. Thì thời gian bây giờ là 10:40 chúng ta bắt đầu lại vào 10:50 thì cả nhà đi restroom nghe bên cạnh quên nên là chắc là cái dẫn các bạn đi để mọi người biết cái buổi restroom đi restroom đi vào trong chi tiết của dự án thì sau phần này hơi chi tiết dự án. Thank you. Hỏi các bạn xem rồi đâu nhắn nhắn đây cái tên đấy xem nào. Sao chị này chị lại ở căn hộ? Ừ, nhiều khi bảo bên house sao biết được cha? Hả? Trong đó nó có dịch vụ như khách sạn 5 sao mà. Xem là đến đây nha, xem đường đến chỗ mình bao lâu? Bao sáng? Sáng. Ừ, cũng gần thôi. Người thì chưa muốn phần nghe động lần mà. Chỉ đường này. Bây giờ chất phố luôn. Sắt chạy có cả The Costa quận 1 là sao? The Costa nha cha. Quận 1. Chắc chắn ở Nha Trang thì The Costa Sài Gòn thì bảo mẹ. Không đang bảo họ cái vụ Sun Secret Valley cơ mà sao tự nhiên lại quay sang chị này. Đang hỏi Sun Secret Valley cơ mà. Tự Sun Secret Valley tưởng có khách hỏi. Sun Secret Valley ấy. Tao tưởng có khách hỏi, vừa tao hỏi cái đấy mà. À, nên khách hỏi hả? Ngon, tốt rồi. Chốt. The Costa. nói chung á, khách hàng đã mua rồi, kể cả như là luôn mua đặt từ lâu rồi, nhưng mà giờ anh nghe hàng, tức là quan trọng ổng có năng lực để mình chứng minh cái hàng này không, nên là cái gì mình phải quan tâm để báo lại là không làm được kinh doanh sự đó. Cho mình mượn cái thẻ nhé. Thì vẫn ở Nha Trang, nhưng mà mai sẽ không thật đoàn, đang bận một khách khác. Hưng cũng hay ra Nha Trang đúng không? Chủ nhật này Hưng ra, ra sự kiện, đang có khách. Mà đi để biết không, bên anh bạn dạy cao đấy là đi có mệt không, đi nhiều không để mình biết. Tốt nhất là nên mang về bệt. Chúng ta phải chia, khi mà nhận được trong này thì khi mà cái cảm hứng thiết kế và phong cách thiết kế là nó có nguồn dầu cơ, và cái điểm đặc trưng cho cái dòng signature ở phía sau chính là cái điện nhiệt cấp. Thành thử ra cái điện mà chúng ta tìm hiểu sâu vào trong phần căn, trong phần phía sau đó, thì tôi chia sẻ về phần căn, tôi sẽ nói sâu hơn về cái phần mà điện nhiệt cấp, chúng ta sẽ nói về cái cao độ năng lượng. Và các cái căn ở đây thì cái dòng signature là cái dòng mà có cái phần điểm đặc trưng đa số là loại hình song lập. Và với cái dòng signature thì chúng ta có những điểm nhấn sau. Thứ nhất là tất tần độc, cho dù là loại hình nào đi nữa thì bạn lưu ý về cái phần là nội thất bên trong là ảnh đưa vào cái danh mục, và cái danh mục này của Remedia đã duyệt rồi. Thành thử ra cái với cái danh mục này thì cái tổng tiền mà chủ đầu tư vào trong phần nội thất này nó cũng hàng chục tỷ đồng mỗi căn. Và đó chính là lý do mà đó chính là lý do mà bạn thấy rằng là cái danh mục này chúng ta không thay đổi, bởi vì cái chủ hóa nó theo cái điều kiện đó. Và cái phần số 2, đây là cái hình ảnh mà bạn thấy là linh hoạt tương ứng. Đối với dòng signature này thì nó là cái dòng mà là song lập, và mỗi một căn như vậy thì cái phần diện tích đất nó khoảng từ 350 cho đến khoảng tầm xung quanh 5-600. Và các căn này thì nó có một đặc thù, đó là các căn đều có hồ bơi riêng, tất cả các hồ bơi riêng, và cái tầng là tầng áp mái bên cạnh hai khung tầng. Và dòng riêng này cái dòng cái wifi, cả nhà lưu ý rằng là wifi nào mà nó có wifi gì là cái thì cái mạng về là cái dòng sản phẩm đang giới thiệu ở thị trường. Cái bàn nắm qua đây cũng sẽ quay trở lại về cái bát này. Cái dòng limited edition này á, là những cái dòng nó nằm ngay sát với cái không gian của cái, đó là cụ thể trong cái mặt bằng. Nếu mặt bằng tính ra thì nó chỉ là cái dãy 7, 8, 9. Và với những cái dòng này, tại sao nó gọi là phiên bản dưới hèn? Ngoài cái đặc tính là nằm sát đặc biệt, nó có những cái căn, nó có cái điểm rất là đặc biệt. Những điểm rất đặc biệt này thì xíu đi vào trong phần căn để dạy cho chị biết từ căn một để nắm những căn đặc biệt này. Đây chính là cái dòng signature thiết kế mặt bằng. Cái dòng thứ hai là cái dòng Aquabay và Pacific Lagoon. Đây là những cái dòng mà nó nằm tiếp giáp cái khu vực mặt biển. Và với những căn này diện tích nó dao động khoảng từ 600 đến khoảng 800 mét vuông. Các căn này nó có hai hồ bơi và để làm cái phần là hai cửa khóa thì đều rõ ràng những vị trí đặc biệt cho hai cái dòng sản phẩm Pacific Lagoon và dòng Aqua. Đây là Pacific Lagoon. Khu vực Pacific Lagoon thì nó có điểm rất là đặc biệt, ở khu vực nó có cái bãi tắm, tức là nó là một cái khu vực mà nó vừa gọn các bạn, và nó có đặc biệt là nó gắn liền với phần biển đất và mặt tiếp của dự án, đó chính là cái khu Carbon Hang Đá tắm Phan Onsen. Tôi lướt qua cái phần nói về các cái sơ về tổng quan cái mặt bằng của nhà cùng xem ha. Ở dòng thứ tư, tôi lướt qua một lượt xong rồi sẽ trình bày lại. Dòng thứ tư là dòng sản phẩm các cái dinh thự độc bản, tức là các cái căn coral với diện tích đất từ 1.200 cho đến 1.400. Và những cái căn này là những cái căn được xứng tầm được gọi là các dinh thự, bởi vì cái diện tích và cái tiết diện của bạn thấy là như trong cái hình này thì bạn thấy rằng là những căn coral này, cái bề ngang của những căn coral này nó lên, ví dụ như cái căn này là căn nhà ống luôn đó, thì cái diện tích đó khoảng hơn 1.200, mà cái bề ngang tiếp diện với mặt biển là hơn 40 mét, hơn 40 mét trực tiếp tiếp giáp, là bề thế của cái căn tạo ra sự khác biệt cho những cái dòng coral này. Ngoài ra dòng coral này nó còn có những căn nằm ngay trên đảo, như để mình biết đó, trên cái đảo 2 và đảo 3, đó là những cái căn dòng của coral. chắc chắn những căn dinh thự trong quadro này thì nó tạo nên cái bản sắc riêng cho dự án chúng ta, gọi là dinh thự của các siêu thị phú chưa từng xuất hiện tại châu Á thái bình dương, nằm ở dưới, nằm ở đây, những dòng sản phẩm cấp nhất xứng tầm nhất. Và việc này cũng đem lại cái giá trị rất là lớn cho những cảnh sĩ riêng rồi, khi cái tầm giá có thể là chỉ bước lên vài bước thôi lên trên và đã sở hữu căn sĩ riêng rồi, nhưng cái tầm giá cực kỳ tốt, đó chính là lý do cái đầu tư của chúng ta. À, có rất là nhiều hình ảnh, một hình ảnh có rất là nhiều các bạn, bạn coi là nghiên cứu thêm. Ngoài cái dòng sản phẩm đem vào vận hành khai thác cho thuê, chúng ta đưa ra thị trường là dòng second home. Và với dòng second home thì cả nhà lưu ý đến trực tiếp đến cái điểm này cũng đã chia sẻ, đó chính là gì? Đó chính là với cái dòng này thì khách hàng mua cho những cái đơn vị ở vị trí của họ, nên họ đi tìm những sản phẩm đặc biệt riêng biệt, nên khi chúng ta tư vấn khách cho những cái dòng của second home này, chúng ta cũng đưa vào phần tư vấn để tìm được những căn đặc biệt cho họ. Trong xíu một phần phía sau và bỏ căn mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Bởi vì là đối với căn dinh thự, những căn to thì khách hàng có thể có những thiết kế tùy biến và những đặc quyền của họ. Những cái này là những tầng nào và chủ đầu tư muốn định vị cái khu này trở thành cái khu xứng tầm ở trên thế giới đảo Địa Phú. Thì trên thế giới thì ra cái việc là có những xuất hiện những cái căn trên đảo Địa Phú nó định hình như vậy rồi, và chủ tư cái tâm huyết của chủ tư là muốn định hình khu Revelation của chúng ta là xứng tầm. Khi mà nhắc tới ở tại Việt Nam chúng ta đâu là những đảo Địa Phú, và đây cũng là cái cách mà chủ tư cũng muốn truyền tải đến khách hàng. Tức là tôi cũng chia sẻ với cả nhà là trong cái phần mà khi mà làm việc, chủ tư làm việc với bên phía nhà đại phát thì họ cũng có một cái tâm huyết, đó là họ muốn tại sao chúng tôi độc quyền phân phối tại phía Nam, và cái điểm là họ rất là mong muốn đó là làm sao mà truyền tải được cái giá trị của đại dự án, và như vậy họ tìm cái đơn vị phân phối có đủ cái kiến thức, đủ cái khả năng truyền tải được cái giá trị đó, và điều mà tâm huyết thì họ rất là mong muốn là đội ngũ sale truyền tải được cái giá trị của đại dự án đến với khách hàng, chứ không phải chỉ đơn giản là người bán hàng. Tại vì họ cũng đang trong cái đoạn này thì họ định vị cái thương hiệu KDI của họ trên thị trường. Và đây chính là cái điểm mà tôi chia sẻ với cả nhà trong cái phần liên quan trực tiếp đến có hai cái loại hình cho khách hàng lựa chọn. Một, đem vào cho Remla vào hàng khai thác cho thuê, và mỗi năm khách hàng sử dụng 20-30 ngày trong một năm. Hai là khách hàng mua cái dạng second home như một bất động sản hàng hiệu. Rồi thì tôi đang lướt nhanh qua vào phần căn, sau tôi sẽ đi vào chi tiết. Tôi đang lướt nhanh để cả nhà cũng quen trước. Chính sách bán hàng thì như này, phải đi làm cho cả nhà, đây là chương trình cho thuê và được chia sẻ theo doanh thu phòng với tỷ lệ là 40-60, khách hàng lấy 40. Và ở đây quyền lợi chủ sở hữu được có được 20 đêm trong 10 năm, 30 đêm trong 10 năm. Đối với dòng biển và đối với dòng ở bên trong là 20 đêm. Và câu chuyện này tôi cũng nhắn lại với những bạn bán nghỉ dưỡng, đó là đây là đêm đích thực. Trước đây cái hành trình mà 7-8 năm qua thì khách hàng mua cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng thì họ bị đưa vào cái chương trình gọi là khai thác cho thuê, nhưng mà đêm chủ sở hữu thì họ phải sao các bạn, họ phải báo trước rồi, họ bị giới hạn, họ không được đi nghỉ vào những cái đêm, những cái ngày mà lễ Tết, đúng không ạ? Tất cả những thứ này chúng ta không có. Chúng ta sẽ loại bỏ những yếu tố này để thực sự khách hàng có được chủ sở hữu của hai đêm, miễn là nơi đó còn phòng. Chính sách, trong phần chính sách và phần hỗ trợ ngân hàng, chúng ta có điểm đặc biệt. Đây cũng chia sẻ cả nhà cái điểm nhấn ở đây là gì? Ngay từ lúc này, đây chính là chính sách đặc biệt dành cho cái dòng signature. Tôi điểm qua cho phần tình tạc nha. Thứ nhất đó là ngân hàng thì hỗ trợ 15% vốn tự có, tức là khách hàng chỉ cần có 15% vốn tự có, ngân hàng hỗ trợ 65%. Hỗ trợ mức lãi suất cho dòng signature là trên cao là 36 tháng, đối với dòng khác thì là 24 tháng. Và với cái việc hỗ trợ này thì khách hàng thực sự tạo ra sự khác biệt và rất khác biệt của dòng signature cho sản phẩm đầu tư. Nếu mà các bạn xem vào chính sách bán hàng này thì sẽ lặp lại những điều mà tôi vừa chia sẻ, và trong đó nếu mà khách hàng của bạn mua nhiều hơn, khách hàng của bạn có những người mua theo diễn hiệu, mua theo từng cặp, các bạn làm việc riêng để chúng tôi để chia sẻ về cái chính sách dành tặng cho chiến khấu là chiến khấu được là 1% hoặc là những cái gói dành tặng. Thì trong cái đợt này á, thì khách hàng có những khách hàng mà không có mà cũng được có, thành thử ra là nếu mà chiết khấu không vay mà được 6%, mà nếu khách hàng thanh toán trước ngày 1/9 thì được 6% nữa, nên thanh toán sớm 95% trước ngày 1/9 là 12%. Khách hàng không vay hay là khách hàng có vay đúng không ạ, thì đây là lệnh thanh toán. Mọi người lưu ý rằng là 10% vô cọc vô 500 triệu, vô 10% ký hợp đồng mua bán, sau đó là chịu bổ sung thêm 5% thôi là đã xong trong phần này. Mãi cho đến quý 2 năm sau thì mới nhận bằng giá. Nó phát sinh lại rồi thêm. Rồi những ưu đãi dành cho khách hàng người tham mua trên số lượng khách hàng càng trở lên. Rồi thì đó chính là điểm qua sơ bộ để mình hình dung về chính sách. Thì sau đây tôi sẽ đi vào trong phần chi tiết. Thì trước khi vào trong phần chi tiết á, thì đợt này chúng ta đang ra cái chương trình cho cái cho dòng Signature được là Limited Edition, và cụ thể nó rơi vào cái dãy sát điện nha. Và với cái dãy sát điện này thì chúng ta có một chính sách để định sách bán hàng thôi, tặng thưởng cho khách hàng, nó tặng thêm cho khách cho cái hành trình trải nghiệm thương lưu của họ do bên Aspire Style cung cấp. Cái gói dịch vụ này áp dụng trong vòng 2 năm, mỗi 1 năm họ được sử dụng một cái đặc quyền, và trong đó bao gồm đặc quyền du lịch thường hẹn nè, đặc quyền miễn tiền tư gia nè, đặc quyền chăm sóc sức khỏe nè, và dịch vụ toàn năng 24/7. Giải thích điều này là như thế nào? Có nghĩa là đây là những cái Aspalasa là cái đơn vị cung cấp những cái gói dịch vụ dành cho cái giới thượng lưu để cho các cái dịch vụ trải nghiệm của họ. Ví dụ bạn thấy 24/7 đó, hàng ngày chỉ đơn giản là mùa dịch thì con được cho đi học viện đó, ở nước ngoài họ về được Việt Nam đó. Thì cái hình thức đó khi mà bạn sử dụng những loại dịch vụ như thế này thì nó sẽ chăm sóc con của bạn, con bạn mình ở nước ngoài đúng không ạ, ở đây đúng không ạ, có tất tần tật mọi người bên đó là chăm sóc con của bạn, chăm còn tốt hơn bạn chăm rất là nhiều. Và đó là dịch vụ 24/7 toàn cầu thì giải thích cho nó dễ hiểu. Còn các cái dịch vụ khác thì tất tần tật dịch vụ khác này đều là dịch vụ cao cấp nhất của Aspalasai. Riêng về bạn sẽ Aspalasai cung cấp một số những cái gói dịch vụ nhưng mà nó có nhiều cấp nha, và cái cấp này đang là cấp cao nhất của VinCity dành tặng cho khách hàng. Đây là chính sách bán hàng dành cho cái dãy xác định bao gồm 6A, 17, 18. Còn dĩ nhiên các chính sách thường nóng cho sale thì chính thức của chủ đầu tư là 300 triệu. Các chính sách khác dành cho sale và làm việc phát triển đại lý của mình nha. Trong đó có các chính sách như là bộ kế marketing, các chính sách để các bạn làm việc chi tiết. Kiến trúc khách đây, vào đây là vào phòng kiến trúc khách này, và ở đây thì những bạn nào bị vướng hoặc là tôi sẽ đi vào phần chi tiết bằng một vỉ hè, vỉ căn, sau đó chúng ta sẽ tập trung phần thời gian còn lại trong phần này để các bạn có thể giới thiệu khách hàng luôn. Chúng ta sẽ các bạn sẽ nhìn thấy này, tôi giải thích một số bạn mới một xíu để các bạn hiểu. Và đây là cái lộ trình mặt truyền thông trong vòng tháng 8 và tháng 9. Đây là cái chương trình mình chạy suốt vừa rồi. Thì các bạn cũng thấy rằng là cái dự án này chúng tôi cách thức làm truyền thông nó khác. Chúng tôi chạy dự án trong giai đoạn đầu tập trung vào những cái căn giá trị lớn và những căn xác định. Chúng tôi bán trước dòng lúc đó tại vì nó chưa mở ra cái dòng Signature, nó tập trung bán trước cái dòng là mặt tiền, và với những căn có giá trị từ 1 đến 200 tỷ, chúng tôi đã chạy cái phần giỏ hàng này trong cái thời gian tháng 5, tháng 6, tháng 3. Còn mãi đến tháng 6 tôi mới giới thiệu cái dòng Signature ra thị trường. Tại vì tại sao thì đến ngày hôm nay thì khách hàng tiếp nhận dự án này đó là những cái căn dinh thư giá trị lớn, bởi vì chúng tôi tập trung tôi giới thiệu truyền thông trong giai đoạn đầu của dự án. Và như vậy thì bây giờ các bạn đang bán cái dòng sản phẩm Signature là những cái dòng mà thường hưởng được cái giá trị này. Có nghĩa là gì? Họ mua được cái dòng Signature giá nó chỉ dao động từ 50 đến 80 tỷ thôi. Được chưa? Và 50 đến 80 tỷ này, nhưng mà trên bên cạnh thì chủ nhân những cái căn là gì? Hàng chục triệu một con như thế này. À, thì cái key này là cái key rất quan trọng và cái key rất thấp. À, tôi sẽ chia sẻ sau. Khi mà nhìn vào marketing này, mình sẽ thấy được là tháng 6 á, là cái tháng mà chúng tôi bán, chúng tôi làm từng giai đoạn một cho đến khoảng tầm cuối tháng 7 là chúng tôi làm cho cái dòng Signature ở phía trên cao. Thì tôi giải thích cho các bạn cái dạng cùng hiểu chút xíu. Đây, chúng ta nếu chúng ta chia dòng Signature ra 60 căn á, thì mặt trái chúng ta sẽ chia ra là thứ nhất là cái dòng sản phẩm nha, ở khu vực này. Đã. Bây giờ thôi này, nói dễ đi, nói dễ thì ra bạn nhìn mặt bằng để đọc luôn này, mọi người là một mặt bằng luôn này. Đây là BT1 nè, Biệt thự 1 nè, đảo 1 nè, đảo 2 nè, đảo 3 nè, nha. Rồi mọi nhìn thấy mặt bằng đúng không? Lên cho mặt bằng nè, ta cắt mất cái này nha, bạn sẽ không nhìn thấy cái đảo này nha, bởi vì cái dòng chưa có đem vào bàn. Rồi sau khi 1, 2, 3 nè, thì bạn sẽ đến là dãy địa chỉ số 4 nè, dãy địa chỉ số 5 nè, dãy địa chỉ số 6. Dãy số 4 này á, không ai để tên số 4 cả, nó là Bali 3. Thành thử ra bạn sẽ lấy cái chỗ này là ngắt bằng đôi, cái chỗ này là ngắt ra, xin lỗi, dãy này của mình, dãy này nó ngắt ra. Cái dãy này là dãy số 4 nè các bạn, là dãy A3 đó. Thì cái này nó ngắt ra, thì cái này nó gọi là Bali. Bali 01, Bali 02, Bali 03, Bali 04. Cái này gọi là 3A. Thì 3A 01, 3A 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Đồng ý cái cộng này á, là cái này số 4 đó. Đó, còn Bali 3A chia nhỏ ra. Dãy này là dãy La Vun. Nó gắn liền với dãy La Vun. Và mã của dãy là dãy 5. Thì 51, 52, 53, 54. Dãy này là dãy số 6, bao gồm 61, 62 và 63. Thì các 63 này chính là căn nhà mẫu nè, ngay vị trí nhà mẫu nằm ngay ở đây là 63. Rồi sau khi các bạn thấy nè, dãy 6 là dãy 6 mà đến dãy 7. Dãy 7 thì không ai gọi số 7 nhưng mà số 63 là dãy 7 nằm lên đây nè. Tại sao nằm lên đây? Vì trong dãy này có liên kết á, nội khu á, đi từ trên này đi xuống á, nó không có đường ngay ở đây, và một con đường nữa nằm ngay ở đây. Thì giờ thành thử ra nó chia là các dãy, thì dãy từ đây đến đây là dãy 6A, dãy từ đây kéo qua đây là dãy 6A 7 đến 8 nha. Nguyên cái cộng này là 8, 81, 82, 81 đến 80 nha. Rồi tiếp theo là dãy 9 nha, 8 đến 9 là 91 đến 96A. Rồi thì cái dãy này nè các bạn, cái dãy này nè là cái dãy sát dãy nhất của dòng Signature, chia nhỏ ra là 3 cột, cột 7A, rồi cột 6A, cột số 8 và cột số 9. Dãy số 9 được chưa? Rồi sau đó 9 lên 10 nè, 10 bao gồm 3 căn, 11, 12, 13 rồi đến 11. Dãy 11 chỉ có 1 căn thôi. Dãy 12 bắt từ đây cắt ra, bao gồm từ 21 đến 25. Rồi dãy này là dãy 13. Dãy này dãy 13 tức là mã căn là dãy 12A. Rồi dãy này dãy 14 tức là mã căn 12B. Rồi sau khi các bạn hiểu được cái đề, nắm được mã căn rồi, tôi sẽ nói nè. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta chia Signature này ra, chúng ta đầu tiên mình chia cái dãy mà nó gần biển nhất, thì nếu mình chia nhỏ dãy bao gồm dãy 63, dãy 8 là dãy 9, đúng không? Còn cái dãy trên cao thì nó chia ra làm là dãy 10, 11, 12, 12A, 12B. Thì tháng 6 và tháng 7 vừa rồi á, chúng tôi tập trung làm để bán cái dòng phía trên. Dãy mục tiêu tháng 8 và tháng 9 chúng tôi sẽ bán vào cái dãy phía dưới này, lên cái chương trình chạy truyền thông mà các bạn thấy là khách hàng được tặng cái gói đặc quyền thượng lưu của Aspire Lifestyle là tặng cho cái dãy số 6A, số 8 và số 9. cái đó là cái chương trình đặc biệt Aspire Aspire. Còn trước đây các bạn thấy cái sách cũ á, ngày xưa là dành cho cái giải ở trên này ha. Đó thì các bạn cần lưu ý về cái này. Rồi bây giờ sau khi mọi người đã nắm được, các bạn đã nắm được cái phần này thì tôi sẽ đi vào cái đường dãy để phân tích cho các bạn xem nè. Thứ nhất là cái dãy này bạn thấy vậy thôi, nhưng chúng ta phân tích sâu ra thì chúng ta sẽ thấy cao độ nó khác nhau của từng dãy. Thì cái màu vàng này á là cao độ cao nhất nè, là 13.8 đến 14 mét nè. Cái màu này nè nó khoảng tầm 10 mét nha, cái màu tím á. Còn cái màu xanh này nè nó khoảng 7 đến 8 mét nha. Khi mà phân tích cái này, bạn sẽ thấy đi vào trong này, bạn sẽ có những cái gang nó đẹp riêng của nó. Thì tầm tài chính của khách, nếu khách bạn tầm tài chính từ 50 cho đến khoảng tầm 65 ha, thì bạn sẽ chọn thôi những cái dãy trên này. Chỉ nhiên có một số căn to ở trên 65 kia, ví dụ như căn này là căn to hùng đây ha, căn to hùng đây là cái giá trên 65 ha. Nhưng mà đa số ở cái phòng này thì giá là từ 50 ha cho tới 65. Nên các bạn sẽ giới thiệu những căn ở phía trên này. Còn nếu khách của bạn có tài chính từ 65 cho tới 80 nha, thì các bạn sẽ giới thiệu vào cái dãy xác định này là Limited Edition. Cái dãy gọi Limited Edition chính là cái tổng thể này. Rồi cho cái phần này nha, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta chia nhỏ ra nữa thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chia nhỏ ra nó sẽ chia như thế nào. Thứ nhất là cái dãy này nó sẽ gần là những cái căn á, nó gần gần nhất ha. Rồi về núi Cô Đi nằm ngay sau cái dãy này, nên nguyên cái dãy 12B này là cái dãy mà tiếp giáp cái bìa rừng. Bây giờ nơi nó mới có tên là tên marketing là truyền thông là Đồi Lam lên Điện Biên, nghĩa là như vậy. Cái dãy thứ hai là cái dãy Đồi Lam lên Điện Biên, cái dãy còn nó bao quanh cái chỗ Cô Đi này ha, là dãy 12 và dãy 12A. Dãy số 3 là dãy căn có sân vườn. Thì các bạn thấy những dòng signature này có những căn có sân vườn được tạo ra sự khác biệt bởi vì cái diện tích đất của bạn là bạn sử dụng thực sự. Thành thử là nếu bạn mua làm second home thì bạn nên hướng khách vào những căn có sân vườn này, bởi vì những căn có sân vườn này là những căn mà ví dụ làm second home thì cực kỳ thấp. Một xíu tôi sẽ minh họa cho các nhà xem. Và dãy cuối cùng là cái dãy xác tiện ha, là cái dãy xác tiện. Nên thành thử khi bạn chia nhỏ nó ra bạn sẽ thấy là bốn cái dãy này, bốn cái phòng này nó có vài căn thôi, có khoảng 10 căn gì thôi. Nhưng mà căn chia nhỏ hơn nữa, chia sâu hơn nữa, bạn sẽ thấy nó nhỏ hơn nữa. Bây giờ sẽ chia sâu để xem nha. Bây giờ có phải cùng một cái dãy 12B này, nhưng mà nó cũng là cao độ khác nhau. Và khi cao độ khác nhau và cái tầm view nó khác nhau thì nó cũng tạo ra những căn khác nhau. Thành thử ra mỗi khi bạn hiểu sâu về thì khách của bạn tầm đại chính là bao nhiêu bạn phải nắm được để bạn hướng khách. Các bạn đi xem bạn cũng rất nhiều việc ở đó, chỉ tránh trường hợp là tài chính của khách nó vừa phải hoặc là đẩy khách lên những căn cao ba ha, lúc đó khách hơi khó. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần căn ha. Thì đầu tiên về dãy trước thì gần phần dãy đến người của cả nhà ha. Thì đầu tiên về loại căn thì trong này có thể có nó có ba loại, thì tôi đi sâu cả nhà cùng nắm ha. Loại thứ nhất là loại signature. Thì cái điểm nhấn của loại signature là cái gì? Thì nhắn của điện signature này nó gồm hai cái, một là nó về của logic, hai nó về cảm xúc. Nếu mà về logic á thì bạn thấy rằng là nó về cảm xúc á thì cái những dòng signature là cái dòng mà được gọi là gì, ôm trọn điện trời nha. Tại vì sao? Tại vì ngoài cái không gian tầng 1 và tầng 2 thì nó có cái tầng áp mái nha. Và với cái tầng áp mái này thì đây là điểm khác biệt của cái dòng signature bị dụng mấy lâu nay nha. Và tại tầng áp mái này thì bạn sẽ nhìn chọn điện trời Nha Trang và bạn nhìn thấy điện trời Nha Trang nè, bạn thấy là trùng trùng núi trùng trùng điệp điệp đúng không ạ? Điều này có nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là cái vẻ đẹp của Nha Trang nó khác biệt hoàn toàn so với Phú Quốc hay là những nơi khác nè. Nên khi mà lương theo kiến trúc lên, tại sao trong phần đầu tôi nói có nhiều vẻ đẹp đó là vì chúng ta đưa phần đó vào trong phần này. Và khi mà chúng ta mới lối thiết kế như thế này, chúng ta sẽ đẩy được cái phần tạo ra sự khác biệt vào trong phần ta. Còn cái điểm về mặt liên quan đến logic thì hiện nay chúng ta nói về đầu tư. Nhà đầu tư họ cần gì các bạn? Cần vốn từ có lớn nhất nè. Cần gì các bạn? Cổ phiếu lãi suất thời gian nhất nè. Đúng không? Chỉ có mùa dịch, đỉnh điểm của mùa dịch các bạn thấy là các đầu tư đưa lên chính sách 36 tháng. nhưng sau đó là các chủ đầu tư đều kéo lùi là 24 tháng hoặc 18 tháng đúng không? Nhưng dự án chúng ta đến giờ này chúng ta tung chính sách 36 tháng. Cái này là khác biệt bởi vì sao? Bởi chúng ta có zoom riêng của Sacombank dành cho dự án này nên các bạn thực sự có năng lực vay ha. Các bạn phân biệt hai điều nha, là những cái dự án khác là ngân hàng cũng như MVBank là hết zoom, khách hàng có năng lực vay cho quyết định cho vay luôn á, ra quyết định thông báo cho vay nhưng mà cũng không có tiền giải ngân à, là một công việc khác. Còn là khách hàng nó có năng lực vay nhưng mà hết zoom. Còn ở đây á, là chúng ta phải tách biệt hai điều. Điều nếu thực sự khách hàng có khả năng vay à, có năng lực vay thì cái việc mà zoom tín dụng á là bạn không lo à, bởi vì ngay từ đầu dự án à, bạn cũng biết là thì bên Sacombank đã nhận đi cái khoản tiền à, để cho dự án chúng ta nên cái phần đầu tư thì bạn rất yên tâm, còn đặc biệt trong thời kỳ này khi mà zoom tín dụng của các ngân hàng khác họ không còn zoom yeah. Và nó thẳng luôn đến dự án đến thời điểm ngày hôm nay đúng không ạ, nên chúng ta làm cái công tác chúng ta biết rằng là gì, những dự án nào có pháp lý chuẩn chỉnh thì những dự án đó mới được nhận được cái nguồn tiền, có hợp đồng mua bán ngày hôm nay đúng không ạ. Chứ giờ một số những cái dự án nào mà không có pháp lý á thì là những câu chuyện ngân hàng có thể kinh doanh đúng không ạ. Nên điểm này là điểm selling point cũng rất là mạnh nên các bạn cũng phải phân biệt. Thực tế dự án chúng ta đang một số bạn á thì tiếp khách á thì khách rất là tiềm năng à, trước khách nhưng mà có cái là gì, trong xong cái năng lực tài chính của khách á thực sự chưa tới à, một lý do nào đó chứ không phải là chúng ta không có dung thì giải ngân. Nhưng mà tách biệt hai điều này ra nha, dự án chúng ta cũng khẳng định các bạn là những khách hàng có năng lực nha thì chúng ta sẽ cho vay. Nên là các bạn đang có một số căn chúng tôi đang chốt nhưng mà trong thời gian này đang làm việc với ngân hàng nên khi bạn có những khách quan tâm của cái sản phẩm đó mà báo lại thực sự nét báo lại tôi nha. Ví dụ Kuala Lumpur đó chúng ta chốt khách vào rồi nhưng mà hiện nay khách đang làm việc với ngân hàng nhưng mà hoàn toàn khách có thể rồi trước đó rồi trước khách có thì khách hoàn toàn không, khách không đủ khả năng vay, không phải ngân hàng không cho vay, hai chuyện khác nhau quá. Rồi thì cái sảnh Ocean Sky Lounge này chính là điểm nhấn mà các bạn chia sẻ với khách và đó cũng chính là tạo ra cái điểm một cái key selling point với cả nhà thế là khi có truyền thông về cái việc là bảo mật của giới đầu tư và chúng ta phân tích sâu vào cái phần giá trị của cái sản phẩm này của bất động sản khu nhà phố sự trung tâm. Và tôi muốn chia sẻ điểm này với bạn rồi ha. Đây là nam, đây là cái slide rồi những nhân vật. Rồi bây giờ xin đặt tiền từ nhảy à, bây giờ đi vào căn này, căn là nhảy này, các bạn thấy này nè đúng không, đây là cái nhảy 12 bên thì phía sau của nó là đường đúng không. Thành thử ra cái căn này chứ một căn này nó có một số căn mà cái cao độ nó khác biệt, thành thử khi nó nhìn xuống dưới này á thì nó tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn. Và nếu bạn nhìn vào trong này mà sáng nhà lên cái dãy này, trong cái dãy này thì có một cái căn, tại vì cái dãy này chốt hết rồi nên là vào bán à, thì trong này nha, có một cái căn rất đặc biệt còn là nha, đó là căn 12B06 nằm ngay vị trí này nha, chút xíu vào căn thì sẽ đi được tiếp hơn nhưng mà nhìn đây là không phải là cái cao này nhưng mà có tính dãy á, nó nhìn xuống đây là 7.8 đúng không, cốt nền là 7.8, cốt nền là 13.8 chân lập cao độ như vậy nên cái tầng 2 là nhìn phía bên một phần ngang nha, chứ chưa cần lên tầng cao 2 nha. Thì khi mà phân tích thì bạn sẽ thấy những cái trang mà có cái cao độ rất là khác biệt à, đây tôi. Nhưng mà sao cái phía đằng sau nó đây là những nguyên cái dãy nè à, như cái khung sáo đây, đây là khung sáo cao độ khác biệt nên nó phóng tầm nhìn ra ví dụ cái khoảng rất là không gian rất là khoáng đạt ở đây. Tương tự như vậy bạn sẽ thấy là cái không gian phía đằng sau của nó nè, không gian phía đằng trước của nó nè à, thì để mà như vậy là mọi người lưu ý là ví dụ như tấm ảnh này vì trong hình của này nó có nhiều tấm ảnh nên các bạn phải biết tấm ảnh nào dùng cho cái nào à, tấm ảnh này bạn dùng cho khung gian ở phía đằng sau của dãy 12B để tiếp giáp với dãy đường à, nó luôn có một khoảng không gian trống này à, nhưng mà những cái căn ví dụ như căn này là căn nào, căn này là 12B09 rồi không, cũng nguyên sơ vườn cao hùng nè à, diện tích cao hùng nè à, 12B09 à. Rồi đó là dãy nha, thì căn bạn thấy là giá của các căn này tùy vào vấn đề chính của khách, của những người đang lên này ha, các bạn sẽ đi thì những căn như thế này anh sẽ đầu khoảng tầm 57 tỷ tư ha, những căn mà tôi có thể nói là đẹp tầm biên khoáng sát bề rừng của những người 2B là của người 2B cũng sao ha, nếu có 10 thì sẽ có bề rồi, và nếu mà 15% cũng được có là thì chung là bao nhiêu ha, nhắm được 15% cũng được có. Rồi. Đây tôi sẽ đi đưa một số căn nha, đưa một số căn. Tại sao cái dòng này nó gọi limited edition? Dĩ nhiên, 6A là 1, đó là căn góc. Thì nó quét nguyên góc này. nên cái giá, cái diện tích nó lớn nên cái giá nó phải lên 77 tỷ một căn. Nếu mà khách nào thực sự thì chơi, khách nào thực thích thì hoàn toàn đi được cái này. Còn nếu mà nói một cái căn mà giá tốt nhất, tốt lắm luôn, không thể tốt hơn, mà tốt nhất cũng như vậy này, bởi vậy ra gần biển này, và cái căn này nó vừa gần biển, vừa gần lagoon, vừa gần tiền đất, chính là căn 903. Đây, căn 903. Tôi nói trước, tôi nói sơ trước nha, cái mặt định hình trước của chút xíu, phần hình ảnh sau. Mọi người hình dung cái định hình cái căn này trước. Căn này á, giá của nó chỉ có chưa đến 53 tỷ các bạn. Chưa đến 53 tỷ. 903. Nên tôi sẽ đi vào cái phần đây, ở đây căn 903. Nếu hai căn này dãy số 9, nè, nó dưới dãy số 7 đúng không? Còn dãy số 9 thì dãy 9 chịu đúng hai căn đặc biệt thôi, đặc rất là đặc biệt, cực kỳ đặc biệt là 93, 93 và 93. Thì căn 93 thì nó là cái căn sân vườn mà nằm ngay sát tiện ích gần nhất. Thì căn này nó cũng nguyên khoảng sân vườn. Và như vậy căn này nếu mà khách hàng nào thích sân vườn cạnh bên biển thì chắc chắn là 93. Coi không? 93 này thì nằm bên cạnh căn này, nó thừa hưởng nguyên cái mảng không gian này, nhưng cái giá vì diện tích của nó nhỏ, cái giá của nó tối ưu nhất chưa đến 53 tỷ. Nên là bạn thiếu của bạn lấy dãy 2 này nha, là đây chính là cái dòng mà điểm nhấn đó. Thì căn 93 nó là 68 tỷ nha, chia ra được cái đất này, mình chia ra cái đất có 134 triệu rồi nha, một số căn mình chia ra cái đất 134 triệu rồi, nên cái căn 93 này nó rất là tối ưu nếu cầm tài chính của khách chịu được cái mức là tầm 68 tỷ nha. 68 tỷ mà bạn chia ra thì sự mà nếu mà tính ra là cần bao nhiêu tiền mặt các bạn, 15% vốn tự có là tự nhiên bấm thử máy tính các bạn, các bạn xung quanh 10 tỷ thôi là khách hàng đã mua được rồi các bạn đó. Đó là 93 rồi. Nếu khách hàng mà sau khi giữ lựa chọn này mà nếu tầm xung quanh 65-66 tỷ thì có cái căn 178, có căn 806. Tại căn 806 này là cái góc nhìn đó, là góc nhìn dãy. Tại sao nó là góc nhìn dãy? Bởi vì bạn biết là cái lan ban công á, bên này thiết kế rất là rộng. Nên khi mà mình kê cái ghế ở trên dãy á, mình nằm ra, mình nhìn xuống, mình sẽ nhìn xuống nguyên dãy luôn. Thử ra cái dãy là 806 ha, được cái góc nhìn của cả hai cái dãy này. Thì căn này nó khoảng tầm 66 tỷ, đơn giá khoảng 140 triệu. Đó, là 8306. Đây là cái dãy thấp người nè. Đứng đây là bạn sẽ thấy góc, một cái góc dãy dài, cái hình ở đây ấy, cái dự án mình cứu được nên cái cảnh quan. Thế bạn vào dự án chưa cảnh quan gì đâu, nhưng mà bạn sẽ thấy là cái điểm đó điểm đặc thù mà khi mà đi nghỉ cũng nhiều, bạn sẽ thấy điểm này nằm trên ban công là rất thích. Giờ đó là dãy 6, dãy 7 và dãy 8 của một dãy và dãy một căn đặc biệt nhớ một căn đặc biệt. Bây giờ tôi sẽ giải thích lại những căn mọi người coi lại cái căn này, cái căn này đây. Rồi vậy thì nói tóm lại nè, đi vào trong từng cái điểm nha, một mã căn luôn nè. Nếu mà khách hàng thích dãy sát biển, đúng không? Rẻ nhất là 903 Thị Hà nha. Nó đang hiện tại nha, còn ngày mai ai tốt rồi thì mọi người cập nhật sau. Rẻ nhất đang là 903. Được chưa? Ok, sân vườn đẹp, gần tiện đất, gần biển, chắc chắn là 93. À, khi mà tôi giới thiệu tôi sẽ thích có khách sạn tiếng ba đầu tiên, nhưng mà khi mà khách đã ồ đẹp quá thứ ba cũng không đủ tài chính tôi mới đưa khách xuống thì như này là còn là tôi cái tài chính là còn 68. Trên căn này không có gì để bàn hết, không có gì để bàn căn này hết, bởi vì mà không đầu tiên một căn sát thì cũng có sân vườn như này cả à, nên chúng ta đôi khi nó quăng một cái căn cho khách bởi vì khách chưa biết tài chính của khách như thế nào, khi chúng ta quăng cũng quăng ba căn nữa hả, chúng ta phải quăng ba căn cho khách. À, mỗi một căn nó có một đặc thù để chúng ta biết cái tài chính của khách, chúng ta biết cái sở thích của khách, thì căn này là căn sát biển mà có sân vườn, à, mà lại sở hữu sân vườn cộng hưởng của hai căn cộng hưởng lẫn nhau và nó lại rất là gần biển đất luôn. Những cái căn mà nó gần biển đất thì bạn phải để khách về 6, về 6, còn 6A là 7, 6A01, 6A02, à, với tổng tài chính nó lên 68, là số tiền 7 tỷ. Rồi, nếu tài chính của khách cũng bàn, đúng không ạ? Đây. Khách chốt khách cũng như ra ngoài Nha Trang. Khách nào mà chưa chốt được Hồ Chí Minh này thì lên như này khách cũng hiểu được dự án rồi. Thì đi ngoài dự án thì có cảm xúc rất là nhiều. Thì nếu mà bạn có khách thực sự, bạn thực sự quyết định sao quyết tâm về dự án này, hoặc tập trung về dự án này, chúng tôi có những chương trình đào tạo. Trong cái phần hợp tác nhà đại phát á, các bạn biết rồi, bên nhà đại phát sẽ chuyển chung vào các phân khúc cao cấp và phân khúc hàng sang. Thành thử ra trong các cái dòng sản phẩm là hồi xưa tới giờ làm á, thì chúng tôi suốt cái chặng đường mà từ 2000 thì bất động sản tại Phú Quốc cũng rất là phát triển, và trong dòng phân khúc hàng sang đó thì nó gắn liền với là các bất động sản nghỉ dưỡng của cái chặng đường từ mũi ông đầu đến bãi kem cho đến những sản phẩm kể cả những sản phẩm chúng tôi làm cho lĩnh vực độc quyền. Thì những cái dự án của tôi làm đây, những một trong những dự án của tôi cảm thấy rất là tự hào, đó chính là dự án Điện Trung Hải, là dự án đầu tiên của tổng sản xuất giao độc quyền cho nhà đại phát để làm cái khu phân khu Sorrento, cũng như là cái dự án phía sau là số 2 Hoàng Tiền Biển. Chúng tôi rất là thành công các cái dự án này, và cũng chỉ trong vòng 3 tháng thôi chúng tôi đã sập 6 tháng cũng mới sập cái dự án này. Thì những hành trình dự án độc quyền này chúng tôi có chung cái đặc thù là chúng tôi rất đầu tiên cho những cái dự án mà có cái giá trị hiện tại, có nghĩa là cái dự án mà tôi lấy độc quyền chắc chắn dự án nó phải có giá trị hiện tại. Có nghĩa là sao? Cái giá trị nó phải cần phải người sale phải có được hiểu biết am hiểu để chúng ta tư vấn với khách. Và chính vì vậy nên khi mà trong cái phần mà hợp tác á, thì bạn thấy chúng tôi tổ chức các cái càng như bạn thấy là ví dụ một cái sự kiện Hồ Chí Minh 15 năm trước á, thì chúng tôi mời đi ra bên của đầu tư mời sang các vị để làm là những cái ký kết lên những cuộc tổ chức sự kiện lớn á, Hồ Chí Minh chúng tôi gọi là những sự kiện lớn á để tổ chức. Còn những cái phần mà chúng tôi làm các cái tiệc, bạn thấy là ở chúng tôi làm những cái tiệc trà chiều ha, cụ thể sắp tới là ngày 4/7 này, xin lỗi, chủ nhật này là 4/8 này, chúng ta có sự kiện, tổ chức sự kiện. Chúng tôi định kỳ, cứ định kỳ chúng tôi tổ chức sự kiện này khoảng tầm 2 tuần, chúng tôi tổ chức sự kiện 1 lần. Các sự kiện này đều tổ chức theo chương trình năm sau hết, yên tâm là chắc chắn. Và mục tiêu là đem cảm xúc, đem lại cảm xúc cho khách, rất là chăm chút trong các sự kiện, mọi người cũng yên tâm. Thì sắp tới chúng tôi sẽ làm sự kiện đầu tiên là ngày 4/8, sau 2 tuần sau tôi sẽ dự kiện một tiếp theo trên tuần này, và nào có khách nha thì mời khách hàng tham dự sự kiện. Còn về nếu các bạn đã có định hình như vậy thì bạn thực sự tập trung cho dự án này nha, thì chúng tôi đào tạo thanh phương đào tạo chúng tôi đi làm nhiều từ buổi đào tạo, buổi đào tạo này tôi gọi là đào tạo vàng nha. Còn những buổi đào tạo riêng tức là một đối một, trong trường hợp bạn có khách thì chúng tôi sẽ đào tạo nó lên đúng dày, tức là tôi hỗ trợ, chúng tôi hỗ trợ trực tiếp cái khách đó đặc thù đó để hỗ trợ trực tiếp nha. Còn về cái phần mà các bạn thực sự tự tin để dẫn khách đi thì những bạn nào tập trung mà tham gia một cái chương trình đào tạo tại dự án, thì trong cái chương trình đào tạo dự án tham quan dự án này tôi sẽ trực tiếp tôi đưa các bạn đi trong cái lộ trình để làm sao thăng hoa, làm sao chúng ta thực sự có được kỹ năng. Cái chương trình này dành cho những bạn quyết tâm đi với dự án. Còn dĩ nhiên khi mà vào trong cụ thể vào riêng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp họ từng cái từ cái phần họ. Thì thật ra nói về cái mức độ thì các bạn thấy rằng là nó những cái dự án này thì được sâu có rất là nhiều các bạn đó cái từng cái phần sơ quan họ. Nhưng mà trước khi kết thúc tôi cũng muốn chia sẻ rằng là tùy vào tệp khách hàng của bạn mà các bạn có rất là nhiều cách tiếp cận khách hàng của mình, hoặc là mình khơi gọi khách hàng của mình. Bởi vì sao? Khách hàng mà khách hàng cũ họ muốn chuyển cái hàng cũ qua cái hàng dự án thì bạn sẽ khơi gọi họ, thì bạn sẽ có những cách khơi gọi gì, đúng không? Thì cái điều khơi gọi đầu tiên ngay từ ban đầu cũng chia sẻ về nhà thì đó là những người nào trong trường hợp bạn biết khách đã rất là rành về Nha Trang rồi, đúng không? Rất rành Nha Trang rồi thì chắc chắn khi mà tiếp cận dự án này về các đơn giá là các tốt nhất, vì những căn này chỉ có 150 triệu bao gồm tất tần tật hết rồi. Với 150 triệu đó, khi mà so sánh với một cái khu mà đang nghỉ của Di Trần Phú hoặc là Di Phạm Văn Đồng, cái giá tăng gấp đôi, gấp ba, có cái gấp tư luôn, thành thử ra về đơn giá là đã hơn hẳn rồi. Một cái 150 triệu, cái kia lên tới 500 triệu, đúng không? 600 triệu, còn 350 triệu đã là hơn gấp đôi, gấp ba rồi. Đó là về đơn giá, cách tiếp cận đầu tiên đối với những người có rành thị trường. Đối với những bạn mà bán những dòng sản phẩm mà đã liên quan media hoặc hồ tràm, bạn nên tiếp cận với cái từ media. Từ media mà update lên là brand media thì người ta dễ hình dung, bạn cũng dễ trải nghiệm. Đặc biệt bạn nào có khách bán brand media, bán media hồ tràm rồi mà update lên, thực tế thì dự án này là những người mua bạn cũng có khách mua media, họ giá trị không nhỏ đâu bạn, đều trên 100 tỷ hết. Mà lúc trước á, cái người khách nó mua, cái người bạn bán á, bạn còn không ngờ là khách này mua được cái khả năng này đến đó. Vậy cái nghĩa này xè, phải không? Cũng nghĩ là họ mua cái tầm xung quanh 50 tỷ thôi, bây giờ thêm 150 tỷ, ai ngờ lên đây khách thật sự mê gì đấy. Họ làm một phát một, chơi luôn khách 200 tỷ đó. Thì tôi nói với các bạn rằng là, thực sự khi chúng ta truyền được cho khách cái giá trị thực sự của dự án, thì khách hàng họ sẽ nhìn dự án cách thức khác. Và mấy người giàu rồi không phải đặc thù là gì, lúc nào cũng có tiền, mà lúc nào cũng thiếu tiền đó, lúc nào cũng thiếu á, lúc nào cũng có tiền đó, và lúc họ cần cái tự nhiên có tiền. Thật sự là quan trọng là xem chúng ta truyền được cái giá trị của dự án cho khách. Nên cái cách mà tôi đã chia sẻ dự án với các bạn, tôi cũng muốn chia sẻ đặc biệt cũng là một phần hai. Tôi muốn chia sẻ là thực sự cái nội tạo để bạn nắm được và linh động trong vấn đề tư vấn khách hàng. Tiếp cận thứ ba, tiếp cận theo thức bất động sản trung tâm. Thì tôi nói là tại vì các bạn thấy là bất động sản trung tâm chúng ta bán 2-3 tỷ, 5-5 tỷ, chúng ta xong bình thường không, đúng không? Những khách này họ không có tiền. Cái vấn đề là cách thức chúng ta đưa cho khách cũng cần như thế nào. Thì lúc khi bạn tiếp cận vào sản nghỉ dưỡng thì nó sẽ dùng. Và những người mà mua sản trung tâm họ phải nghĩ ngay, họ nghe của sản nghỉ dưỡng thế là nghĩ ngay tới là nằm xa, nên họ đóng mục tiêu, họ nghe gì mình giới thiệu trên, họ không quan tâm luôn. Là bạn tiếp cận khách bằng cái bộ sản trung tâm, và nó là bộ sản trung tâm thì bạn tin được cái của Nha Trang, tin cái bộ sản trung tâm này. Cái tiếp cận thứ năm đó là tiếp cận vào thị trường. Tất cả những thứ này đều là cái thành công hết rồi, bạn đều là khoảng 2-3 trang hết rồi đó, chứ không phải là tôi tự đặt ra đâu. Tiếp cận thị trường là kiểu như sao, là cũng phải đem được cả một bạn cùng cả những công ty nuôi bắt đầu giới thiệu cho khách xem xung quanh cho ông thích ăn, hỏi ăn căn này nhiêu tiền, xong rồi này căn này nhiêu, 200 tỷ, căn này 200 tỷ ai mà mua, tức là anh nhìn thấy sơ mà nó hiểu gì đâu, 200 tỷ ai mua, nên mua rồi ăn và cọc rồi xong hết rồi, ký hợp đồng bán luôn rồi. Cái gì hả, có cái gì hay vậy, đây rồi gặp anh đi, nó mới cho gặp, bạn mới chạy lên nội trong nhân xử lý luôn, đang gặp được có tại nhà luôn. Có nghĩa là khách người ta khi người ta nghĩ họ mới chia sẻ, sau mới chia sẻ là cái ông này không hay thì chắc chắn không có 1000 tỷ, mà cái người 1000 tỷ nhìn nó khác không, đúng không? Cái người đó được đẳng cấp khác rồi, nên họ nhìn nó khác không, nên là chắc chắn gì đó có cái gì đó là mới gặp. Thành thử ra là đưa một cái là bây giờ các căn 1-2 tỷ mà cái là cái giá sập rồi đó. Trong trường hợp này tôi có chia sẻ một bạn đó là một cái căn mới nhất gần đây có cái thực tế nghĩa là như này, là khách hàng đó có đủ điều kiện để vay hay không. Thành thử là khi mà làm việc với khách, bạn thực sự khách bạn thực sự đòi vô căn đó, khách còn thực sự thích cái gì đó mà báo lại chúng tôi biết, báo cho người đại lý để chúng tôi làm việc nha. Đó, chúng tôi sẽ chia sẻ cách thức được biết được tình hình tất cả thứ chúng ta không say no với khách hàng. Tôi bán hàng bao nhiêu năm nay rồi, gần hơn 20 năm chưa được say no với cái gì cả. Mà vấn đề thực sự anh chị muốn cái gì, và từ cái muốn đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn, nếu không còn căn tôi sẽ hướng dẫn là cái cách để chuyển căn qua căn khác tùy thực sự tình hình của khách nên là cỡ nào miễn có gặp khách. Tôi nói rồi, dự án này tôi tự tin nói với các bạn rằng chỉ có một điều kiện duy nhất tôi dành cho khách hàng của bạn thôi, có tiền. Còn ok, các bạn có tiền cỡ nào thì tôi sẽ đưa lên đó theo cái việc chuyển căn. Để các bạn không đi vào chi tiết từng căn một ở đây, các bạn không rõ, tôi sẽ biết được đặc thù để có thể hỗ trợ nhà thầu phát triển cao. Vậy có nghĩa là gì? Cái cách tiếp cận dự án này có rất là nhiều cách tiếp cận, và các bạn đang có một nguồn khách có sẵn để bạn chuyển khách qua, thì bạn tìm cái điểm chung, tìm cái điểm mà người ta cũng quan tâm để chuyển khách, thì đó là cách nhanh nhất để bạn bán dự án này. Trong trường hợp bạn chạy marketing, các bạn có thể ra những khách mà nó chưa đủ tài chính để mua cái dự án này, thì bạn cứ lưu vào đó. Bởi vì sau đó quý 4 thì dự kiến nó sẽ ra cao tầng, và ở phía đi chơi từ câu thất tầng và cao tầng khoảng 30.000 thì rất là đa dạng hoạt hình các bạn và đa dạng hoạt hình sở hữu luôn. Nên thử ra là cái phần giai đoạn sau này các bạn đừng bao giờ bỏ lại những cái khách đó, ví dụ các bạn khoảng cứ chăm đi ha. Thì đến lúc và để câu chuyện khác tức là cái có khu khác có phù hợp thì khoảng chỗ khách ha. Rồi à, và như vậy bây giờ là 12 giờ ha, anh em chúng ta ngồi làm việc với nhau từ 9 giờ tới giờ ha. Cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À, bạn nào thực sự quyết liệt cái dự án ha, quyết tâm cái dự án rồi khi có đánh dự án nó hẳn luôn. Quan điểm tôi đến thời điểm này, những cái dự án tại thị trường nó đi ngang nha, khi thị trường nó đi ngang như này thì bạn bỏ công sức vào. Góc nhìn của tôi với kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng là mình tập trung nó tốt hơn dàn trải, kể cả bản thân tôi cũng là khi mà thị trường nó đang up lên mà nó cỡ nào nó cũng được hết, chịu nhắn không có cái gì mà nó cũng được nữa. Nhưng mà khi mà thị trường nó đi ngang là lúc chúng ta phải tìm cái dự án nó pháp lý cưỡng định, dự án nó cũng là dự án nó cũng là cái selling point, những giấy của nó nhưng mà nó được cái khả năng rồi, bởi vì nó như vậy thì nó tiếp tục được khách, bởi vì khách sẽ đi shopping, khách sẽ đi coi những cái dự án khác nhau. Nhưng nếu mà mình quá nhiều dự án thì cái dự án nó cũng biết sơ và khi mà khách đi vào sâu chúng ta không thể làm cho khách hàng quan tâm thì sẽ được lúc đó rất là khó để đúc cách. Thành thử ra một cái dự án hiện tại thì tạo điểm thị trường như thế này và dự kiến thị trường, và đặc biệt với cái lợi thế dự án chúng ta là dân tính chung dành riêng cho các ngành, các bạn biết đó là cái sự rất là nỗ lực về chính sách 36 tháng, về chính sách 15% cũng từ khỏi năng lực sinh ra đó là khi trong chính sách để cho khách. Thành thử ra là tôi rất là tự tin rằng là nếu bạn thực sự tập trung cái dự án bạn sẽ ra những khách hàng tiềm năng, và những khách hàng tiềm năng đó đến thực sự khách hàng cũng là tài chính không có lý do gì. Một lần nữa, cảm ơn cả nhà đã tham dự sáng ngày hôm nay. Chúc các bạn sớm yên tĩnh. Nào có câu hỏi thì chúng ta có thể trao đổi câu hỏi riêng. Xin mấy bạn à có hết, các bạn có thể để ý chúng ta sẽ gửi phần hình ảnh này, hình ảnh này có một nét, hình ảnh của bên có một nét nữa. Các bạn sẽ có cái này qua điều này là liên hệ với mình để có một bộ hình ảnh từ bộ hết. Còn bạn nào hy vọng nói nhắc lại thì buổi hôm nay đến cái nào chi tiết á, hy vọng cụ thể mà có khách hết á, mà có khách quan tâm thì bạn làm việc với đại lý ha, chúng tôi sẽ có một thằng cô hỗ trợ các bạn phía sau phía trong buổi như này chúng tôi sẽ hết được ha. Ok, chúng ta dừng ở đây ha. Rồi bạn nào có câu hỏi riêng hoặc là người đầu tiên tôi có thể trao đổi ha, nếu bạn đang có khách quan tâm hoặc là đang hỏi riêng nè, đang còn lại là tự do. Second home không? Nếu mà khách mua làm second home thì bởi vì á, nhất là cả nhà là cái dòng sinh nhật, tức là tất tầng tầng những cái này á, là nó được Remela fix rồi, cố định rồi, nên chủ đầu tư như vậy là triển khai thôi. Nhưng riêng cái dòng coral, những căn ở đảo á, thì tùy ý, có nghĩa là nếu em làm một số chủ đầu tư chưa đạt hoàn toàn second home, đúng là second home cũng được dùng của Remela. Bình thường như là signature nó cũng được Remela thôi, tại vì cái này nó fix hết rồi. Tại vì chúng ta là cũng khó để được bắt biết rằng là ai cũng được second home, ai cũng không thể nào cũng được một khách hàng. Còn riêng cái dòng coral, dòng lớn á, những căn lớn á, đặc biệt á, lúc đó giả sử các chủ khách có những nhu cầu đặc biệt gì đó để biến phòng thành phòng chức năng của họ, lúc đó mình sẽ tiền cơ. Nhưng mà những khách hàng mà giàu, siêu giàu mua những căn dinh thơm đó thì có thể có những cái yêu cầu đó vô định thường thân lúc hoàn toàn làm việc của chủ đầu tư, đặc biệt là những căn đảo mới đảo. À, 60 cũng là 0915 0915 68 69 60 em chuẩn bị có năng chương trình. Em đây là 8 số 8. Chương tiếp theo là gì em nào chương trình? Gửi cho xin cái tài này. À đây đây. Để in hả? Ừ, in luôn luôn luôn phải in. cái giấy nó in luôn. Có cầm được không hay là để mấy người cầm xuống? Mấy anh em trong tập tới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.